Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 72, mới suy đoán, qua có mười mấy phút, nàng nhìn thấy Franca. Franca vẫn là mang theo vẻ người lớn kính đen, làm lấy đối lập bảo thủ văn phòng cô gái cách ăn mặc. Jenna thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, cải biến tư thế ngồi, quay lưng lên Franca, không đi cùng nàng chạm mặt. Nàng thức dậy sớm trở về cư xá, mục đích đúng là xác nhận hiện tại La Phù phong cách hành sự cùng trước đó Franca có hay không bảo trì nhất trí, muốn là đối phương giải trừ ngụy trang, thay đổi nhất nổi bật tự thân đặc điểm trang dung cùng quần áo, nhưng ma nữ mị lực trình độ lớn nhất bày ra, nàng liền phải cân nhắc mượn cớ ngăn cản La Phù đi làm, kéo nàng một ngày. Hiện tại xem ra La Phù, cái này NPC phong cách sẽ kéo dài đằng trước một quãng thời gian. Khoa học kỹ thuật cao ốc, lầu 10 tầng. Franca ngồi vào vị trí bên trên, chậm rãi cho mình ngâm ly cà phê. Lúc này, nàng trông thấy Chu Minh Thụy đi đến, thế là vừa cười vừa nói, tìm Rosan sao? Nàng còn chưa tới đây. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cùng một chỗ. Chu Minh Thụy không có che giấu chính mình kinh ngạc. Hắn thấy, Rosan cùng La Phù mặc kệ mặt ngoài, vẫn là sau lưng, quan hệ đều rất tốt, còn có đặc thù liên hệ, hẳn là thuộc về loại kia sẽ ngươi chờ ta chờ ngươi, kết bạn đi làm loại hình. Franca cười nói, ta hỏi qua nàng nói nàng có chút việc trì hoãn, để cho ta không cần chờ nàng. Dạng này a. Chu Minh Thụy nhẹ gật đầu, quay người hướng đi bộ phận hành chính bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn tới tìm Rosan nghe ngóng công ty đủ loại tin tức tần suất so dĩ vãng cao không ít. Dẫn đến bộ phận hành chính một ít người nhàn rỗi đều truyền nổi lên hắn cùng Rosan chuyện xấu. Chu Minh Thụy cước bộ không nhanh không chậm đi tới bộ phận hành chính cổng, chưa có thể đợi được La Phù khiến cho hắn chờ một chút lời nói. Hắn hôm nay tới tìm kỳ thật không phải Rosan, mà là La Phù, hắn vốn cho là đối phương sẽ thừa cơ hội này lại ám chỉ điểm cái gì, ai biết, La Phù liền cùng hắn nói chuyện phía một thoáng ý nghĩ đều không có, khách khí bên trong mang theo điểm không thạo. Chu Minh Thụy hơi hơi nhíu mày, chưa có trở về thân lại liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi bộ phận hành chính. Cảm giác có chút không đúng. Hắn vừa ở trong lòng lầu bầu một câu, đã nhìn thấy Rosan mang theo một cái bánh rán trái cây cùng một chén ngũ cốc sữa đậu nành đi tới. Chào buổi sáng a. Rosan vui sướng lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng a. Chu Minh Thụy cười nói, ta vừa đi tìm ngươi, kết quả ngươi còn chưa tới, La Phù nói ngươi có việc chậm trễ. Rosan liếc mắt nhìn hai phía, lại muốn tìm ta nghe ngóng chuyện gì. Hai người như vậy nói chuyện phiếm vài câu, riêng phần mình hướng chính mình ngành văn phòng đi đến. Đột nhiên, Chu Minh Thụy điện thoại chấn nhúc nhích một chút. Hắn xuất ra xem xét, là vừa vặn còn đang tán gẫu Rosan phát tới tin tức, hôm nay đừng tìm La Phù trò chuyện bất cứ chuyện gì, chờ ngày mai. Thấy tin tức này trong nháy mắt, Chu Minh Thụy còn tưởng rằng là hai nữ hài quan hệ đột nhiên vỡ tan, bắt đầu lập ban kết quả cố gắng cô lập đối phương, nhưng cẩn thận lại đọc một lượt sau, hắn đạt được một cái bước đầu kết luận, Rosan có ý tứ là hôm nay La Phù có vấn đề, không muốn tiếp xúc, ngày mai liền tốt. Tại sao sẽ có vấn đề? Hôm qua còn rất bình thường, là bởi vì tối hôm qua cùng ta hàng huyên tự động bán cơ, thích khách, đồ uống, sau tục phiền toái chờ sự tình. Này có điểm giống trong đám, ngôi sao, nâng lên then chốt sự tình lúc bỗng nhiên lo gút. Vấn đề lại là cái gì vấn đề, do ai cho vấn đề, tại sao hôm nay có, ngày mai liền giải quyết. Chu Minh Thụy trong đầu lóe lên cái này đến cái khác nghi vấn. Nhưng rất nhiều cũng không tìm tới giải thích hợp lý. 13 lâu, Bộ An ninh. Lumian cùng hợp tác lão Hạ đã tuần tra hết thảy tầng lầu một lần, không có phát hiện cái gì an toàn tai họa ngầm. Ngồi vào càng giống là cung cấp các nhân viên an ninh nghỉ ngơi mà không phải làm việc gian phòng bên trong sau, Lumian lấy ra điện thoại. Bởi vì Franca đã thối lui ra khỏi mộng cảnh có thể cùng Major Arcana cái kia nhóm bài gặp mặt, cho nên hắn không cần lại đêm ngày hôm qua thí nghiệm kết quả tính cả một thử y viện phó viện trưởng hư hư thực thực để đại địa mẫu thần và giáo hội chủ mẫu Roland sự tình thông qua tinh mộng tiệm tạp hóa truyền ra ngoài. Chính là, mà lần này thí nghiệm kết quả đại bộ phận tại hắn trong dự liệu, duy nhất khiến cho hắn kinh hỉ Rosan trí nhớ vẫn còn, cùng Franca, Jenna chuyển động cùng nhau hết thảy trí nhớ đều còn tại. Ý vị này chúng ta có khả năng bồi dưỡng, mộng cảnh nhân vật nhưng còn không xác định mộng cảnh vai trò hiểu chân tướng đến cái gì trình độ sẽ mang đến dị thường, chờ đến tương lai, nói không chừng sẽ xuất hiện như thế một loại tình huống, chúng ta 5 người thậm chí sau tục kim tệ người nắm giữ đều bị triệt để đá ra mộng cảnh, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, lại có không ít mộng cảnh nhân vật kế thừa ý nguyện của chúng ta cùng sự nghiệp, còn đang cố gắng thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh, mà bọn hắn là mộng cảnh một bộ phận, không cách nào bị đá đi ra. Này thuộc về mạch suy nghĩ chuyển đổi, không nhất định là kẻ ngoại lai, không nhất định là chúng ta, NPC cũng là có thể phát huy tác dụng. Đến lúc đó, này chút mộng cảnh nhân vật là sẽ không bị đá ra ngoài, nhưng cũng dùng bị giết chết bị ô nhiễm, tựa như thần sứ như thế. Chờ bị giết mộng cảnh nhân vật nhiều, với ngu giả, tiên sinh mà nói có phải hay không cũng tính là một loại kích thích. Này đồng dạng cũng thuộc về với mộng cảnh đô thị tai họa, đại lượng, trọng yếu nhân vật tử vong hoặc sa đọa. Ma nữ hòa thợ săn A, thật chính là muốn dẫn tới tai họa sao? Thiên giới mặt. Lumian tự giễu một câu, lựa chọn Tintis tập đoàn Green tiến nhập tán gẫu quá khứ, hắn hơi hơi hất cằm lên, biểu lộ lại lạnh dùng ngôn ngữ đưa vào cú pháp phát cái tin, chuyện gần nhất ngươi làm được thế nào? Cách xa nhau 2-3 mét, ngồi tại mặt khác trên một cái ghế lão hạ nghe được thanh âm này này, lời nói, bỗng nhiên trùng mình một cái, có loại Lý Minh tiểu tử này thế nào so từ đội còn giống đội trưởng cảm giác. Qua thêm vài phút đồng hồ, Green hồi phục tin tức, còn không tìm được nhường Hoàng Đào một lần nữa trở về mẫu thân ôm ấp biện pháp. Không có Hoàng Đào phối hợp cùng ngầm đồng ý, rất nhiều chuyện chúng ta đều không cách nào làm, trước mắt chỉ có thể mượn nhờ Bộ An ninh chức quyền giám sát Chu Minh Thụy cử động, chúng ta tại vị trí của hắn trang lỗ kim camera cùng máy nghe trộm, cho hắn máy tính cắm vào ngựa gỗ, cái này có thể để cho chúng ta trước tiên theo hắn xem ghi chép, tìm tòi ghi chép, trò chuyện tình huống bên trong phát hiện vấn đề, kịp thời ngăn cản. Trước mấy ngày, Chu Minh Thụy từng có từ chức ý nghĩ, tìm tòi cụ thể quá trình cùng chú ý hạng mục, nhưng sau đó hắn không có đi làm. Cũng không có lại nhìn phương diện này văn chương cùng video. Không có Hoàng Đào phối hợp, chúng ta tạm thời không có cách nào thông qua thăng chức tăng lương lưu hắn lại, nhất định phải tại hắn chân chính từ chức trước giải quyết vấn đề này. Lumia nghiêm túc xem xong, cảm thấy Green, hoặc là nói y vĩ đại mẫu thân tại mộng cảnh đô thị bọn nhỏ, trước mắt cũng không có nghĩ qua thế nào phối hợp thiên tôn nhường Chu Minh Thụy biến thành gây nữ vu càng nhiều là đang theo dõi, là đang quan sát, đồng thời muốn cho Chu Minh Thụy thủy chung dừng lại tại bọn hắn có ảnh hưởng rất lớn lực Intis trong tập đoàn. Không từ chức rời đi. Cảm giác vĩ đại mẫu thân, bọn nhỏ trước mắt tại làm sự tình là duy trì cân bằng, cũng tùy thời thu hoạch được mới nhất biến hóa tình báo. Hợp. Cái này cùng bây giờ Akana cái kia nhóm bài cùng ta đối tà thần nhóm ý đồ phán đoán cơ bản hôn nổi lên bước. Lumian ở trong lòng tự nói hai câu sau, đứng dậy, với trong văn phòng tán hắn đang suy nghĩ thế nào lợi dụng Green chờ mẫu thân hài tử, cũng đang suy nghĩ, ngu giả, tiên sinh uống, thích khách, ma dược chuyện này. Thẳng thắn giảng, biết thiên tôn dụ làm ngu giả, tiên sinh uống xong, thích khách, ma dược, ý đồ khiến cho hắn từng bước một trở thành nữ vu cải biến giới tính, từ đó làm cho hắn xuất hiện nhận biết bên trên vấn đề lúc, Lumian là cảm giác có chút hoang đường. Hắn thấy, thần linh đều là hắn, ngoại trừ số ít đường tắt cần muốn cường điệu giới tính, hẳn là đều không thèm để ý là nam, vẫn là nữ, những chuyện lặt vặt kia hơn mấy ngàn vạn năm cổ lão tồn tại khả năng càng là như vậy. Ngu giả tiên sinh thật lại bởi vì biến thành nữ tính xuất hiện nhận biết bên trên vấn đề sao? Nhớ tới, ngu giả tiên sinh yêu cầu xưng hô hắn là hắn mà không phải hắn sau, Lumian xem như miễn cưỡng tiếp nhận lý do này. Cùng lúc đó, hắn còn hoài nghi thiên tôn muốn lợi dụng ý nghĩa tượng trưng bên trên không liền nhau đường tắc phi phàm đặc tính xung đột nhường ngu giả khi tiên sinh điên cuồng, từ đó chiếm thượng phong, lấy được thắng lợi. Ệ ma nữ hay đường tắc cùng nghề chim bạc gia, hệ học đồ, hệ thâu đạo giả đều không phải là liền nhau đường tắc. Chờ giết chết phục sinh nữ thi Penadia, biết nhiệm vụ của nàng, Lumian nội tâm cân tiểu ly càng khuynh hướng với thiên tôn muốn lợi dụng không liền nhau đường tắt ở giữa xung đột cái suy đoán này. Penadia là muốn nhường Chu Minh Thụy lâm vào bể tình, tại hắn uống xong, nữ vu cải biến giới tính sau, không rời không bỏ, này không bằng tại giúp Chu Minh Thụy, giúp ngu giả, tiên sinh ổn định trạng thái tinh thần sao. Cái này cùng mượn nhờ giới tính cải biến nhường ở ngu giả khi tiên sinh nhận biết xảy ra vấn đề suy đoán là có chút mâu thuẫn. Mà nếu như ổn định trạng thái tinh thần là vì nhường Chu Minh Thụy uống càng cao danh sách ma nữ y ma dược, tích lũy càng nhiều điên cuồng, tự hồ càng thêm hợp lý. Hiện tại, Lumian theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp sau, sinh ra mới nghi, hỏi tại sao cần phải lại thích khách ma dược, là ma nữ e đường tắt. Chỉ cần là cùng chim bạc gia, học đồ, thâu đạo giả, tại không liền nhau đường tắt bên trên ma dược đều có thể đạt thành mục đích A. Sớm biến thành nữ tính xác thực có tác dụng của nó. Sẽ mang đến phương diện tinh thần tai họa ngầm. Kết hợp với đội ngũ chúng ta hơn phân nửa là ma nữ, thiên tôn còn cố ý kéo cái ma nữ, bí ngẫu tiến vào mộng cảnh đô thị chờ sự tình, có hay không nói rõ dẫn dụ Chu Minh Thụy uống, thích khách, ma, dược, mà không phải cái khác không liền nhau ma dược, còn có cất giấu nguyên nhân. Lumiang lập tức đem Ema nữ ai đường tắt đủ loại đặc thù trong đầu qua một lần. Chẳng qua là vài giây đồng hồ công phu, hắn nghĩ tới một cái danh từ, người trong kính. Trở thành nữ vu, không chỉ có lại biến thành nữ tính, hơn nữa còn sẽ xuất hiện một cái đối ứng, cố định, người trong kính. Từ nơi này danh sách bắt đầu, ma nữ, nhóm có thể lợi dụng tấm gương, chế tạo thế thân cùng sử dụng đối ứng ma pháp. Mà theo Lumiang trước mắt kinh nghiệm xem, ở người trong kính e đều càng cực đoan, càng hung ác, càng âm độc. Thiên Tôn mong muốn nhưng thật ra là nhường, ngu giả, tiên sinh xuất hiện một cái, người trong kính, sau đó thông qua đối, người trong kính, làm một ít chuyện, hoặc là nhường người trong kính, làm một ít chuyện, để đạt tới lấy được trận này đối kháng thắng lợi mục đích. Dùng giả loạn thật, biến giả thành thật. Lumiang rơi vào trầm tư. Lúc này, hắn điện thoại di động chấn động, mới tiến vào tin tức từ Anderson. Hút. Chương 73, đã từng lấy được đặc thù, còn muốn lại chơi một lần sao? Hy vọng so tối hôm qua càng đặc sắc. Lumiang đưa điện thoại di động gom góp đến bên miệng, dùng từ âm đưa vào cú pháp trả lời một câu. Phụ cận lão hạ nhìn hắn một cái, trong mắt viết đầy hâm mộ và hướng tới, người tuổi trẻ sinh hoạt thật đặc sắc. Không hổ là 22 tuổi liền có 7 tuổi đại hài tử người. Đáng tiếc ta không dám. Rất nhanh, Anderson hồi phục Lumiang, ngươi tới chọn địa phương, thích hợp thảo luận một số bí mật địa phương. Tốt. Lumiang không có cự tuyệt. Thời gian định tại 6 giờ chiều, ta thích ánh nắng. Anderson phát cái ok, biểu lộ. Chờ Lumiang hồi phục thì không có vấn đề vì vị này trước biển mê vụ tối cường thợ săn dùng chữ viết hỏi. Ngươi vi chát tên tại sao gọi đồ đần ngươi là cảm giác mình đầu óc không đủ thông minh sao? Lumiang cười một tiếng nói, ta hết sức ưa thích bài tarot, cảm thấy ngu giả, bài khốc cực kỳ, gọi mình đồ đần là một loại bắt chước. Có lúc, mọi người tổng là ưa thích dùng đường hoàng lý do để che giấu tự thân vấn đề. Đây là ta gần nhất hết sức ưa thích một câu, cũng đưa cho ngươi. Anderson trả lời một câu, phát cái gây bái bai gây biểu lộ. Lumiang chưa đáp lại. Nghỉ ngơi một hồi sau, hắn cùng lão hạ lần nữa tuần tra lên tầng lầu. Đến lầu 10 tầng, tại Intis nội bộ tập đoàn tuần tra lúc, Lumiang trông thấy Chu Minh Thụy theo vệ sinh công cộng ở giữa ra tới. Hai người ánh mắt giao tiếp lúc, Lumiang nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chu Minh Thụy hai ngày này đều không đụng tới hắn, mà bảo an tuần tra tầng lầu đúng là công việc thường ngày, cho nên không có biểu hiện ra cảnh giác cảm xúc, dùng gật đầu phương thức đáp lại hắn. Hai người gặp thoáng qua, Lumiang tự nhiên kiểm tra lên chung quanh là có phải có phòng cháy tai họa ngầm. Hắn không nghĩ tới thừa cơ hội này tại ban ngày nhắc nhở Chu Minh Thụy siêu phàm lực lượng tồn tại, này một là hai bên còn chưa tới có thể nói chuyện trời đất trình độ, dù cho cưỡng ép ám chỉ, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý đi nghe, hai là phải đợi Franca bị đá ra mộng cảnh sự tình thực sự kết thúc, nếu không không cách nào điểm phân biệt rõ ràng sau khi dị thường đến tột cùng là tối hôm qua nhắc nhở dư ba, vẫn là hôm nay thăm dò tạo thành. Chu Minh Thụy thấy Lý Minh vị này bảo an không làm ra cái gì kỳ quái cách cư xử, nói ra cái gì kỳ quái lời nói, nghi ngờ trong lòng lại tiêu tán một chút. 6 giờ chiều, ánh nắng vẫn như cũ chiếu sáng lấy cửa hàng trước quảng trường nhỏ, chiếu sáng lấy những cái kia cung cấp trẻ em vui đùa công trình. Một cái dùng pha lê bịt kính hình trụ bên trong, 6 tổ chỗ ngồi thong thả chuyển động. Hình trụ ở giữa đang không ngừng bắn ra đủ loại màu sắc hải dương cầu, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Louis thì cầm lấy một cái mò cá mang cán túi lưới đi đón. Lumiang ngồi ở bên cạnh hắn, như là chân chính phụ huynh, cùng bọn hắn liền nhau cái kia tổ chỗ ngồi thuộc về Anderson. Anderson không có hài tử, ngồi ở chỗ này lại khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng nâng lên túi lưới, tiếp được một khỏa hải dương cầu, hoàn toàn không có có người thành niên ngộ nhập trẻ em thiên đường lại không mang trẻ em xấu hổ cùng xấu hổ. Lúc này, trừ bọn họ ba cái, không có người khác tồn tại, đều trở về ăn cơm tối. Nơi này hết sức phong bế, sẽ không có người quấy rầy cùng nghe trộm, ta cũng đã kiểm tra công trình, không có vấn đề. Lumiang cười nói với Anderson. Ta ban đầu nghĩ tuyển xoay tròn một mịa, nhưng không đủ có việc riêng tư, không thích hợp thảo luận bí mật. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi theo chỗ ngồi, vòng quanh hình trụ ở giữa không ngừng xoay tròn. Này hữu hiệu đền bù ta mất đi tuổi thơ. Anderson nhìn Louis liếc mắt, chuyển mà nhìn phía Lumiang nói. Ngươi có thể hay không tình cờ cảm thấy cái thế giới này không chân thực, rất nhiều người tựa như là trong rạp hát con rối, mới nhìn rất bình thường, một chút chi tiết lại làm ngươi hoảng sợ. Ngươi tại sao sẽ cùng ta, cùng bạn gái của ta trò chuyện phương diện này sự tình? Lumiang không trả lời mà hỏi lại. Bạn gái chỉ là Jenna. Anderson nở nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bởi vì ta cảm giác các ngươi hết sức chân thực, so chung quanh những người kia đều chân thực. Lumian đi theo lộ ra nụ cười, đúng vậy, ta cũng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cái thế giới này không chân thực, nó tựa như là một trận to lớn mộng cảnh, chúng ta nhìn như tại mình làm ra lựa chọn, nhưng thật ra là bị mộng cảnh chủ nhân tiềm thức thúc đẩy, dẫn dắt đến chờ đến hắn tỉnh lại, hết thảy đều sẽ như bọt biển, tan biến. Phun ra hải dương cầu âm nhạc bên trong, Anderson nụ cười trên mặt càng rõ ràng, chơi hạng mục này có thời gian hạn chế, chúng ta không thể luôn là đợi ở chỗ này. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, thần chiến di tích, cái danh từ này. Đây là tại xác nhận lẫn nhau thân phận. Lumian nhìn pha lê hình trụ bên ngoài liếc mắt, mỉm cười trả lời Anderson vấn đề, nghe nói qua. Tại đây vóc đồng công trình ngoài cửa, Anthony đang cầm lấy Lumian cùng Anderson điện thoại chờ ở nơi đó. Anderson cười thở dài một hơi, cùng ngươi trao đổi xác thực so cùng một vị nào đó muốn dễ dàng. Có người, đầu óc của hắn có thể mọc tại quyền sáo lên. Anderson tiếp tục nói, ta tại thần chiến di tích bốc lên qua hiểm, tiếp xúc qua một chút nguy hiểm đồ vật, dẫn đến chính mình xuất hiện một chút biến hóa, tại đầy đủ đặc thù trong mộng cảnh. Nếu như nhận khá mạnh kích thích, ta sẽ thoát khỏi nằm mơ trạng thái, ở trong giấc mộng bảo trì nhất định tỉnh táo. Cái này là ngươi phát hiện mộng cảnh đô thị không chân thực nguyên nhân. Lumian không có hỏi lại Anderson, mà là duy trì an tĩnh. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm thải họa khách sạn cùng Anderson đến tột cùng là cái gì quan hệ. Anderson cười nói, trận kia mạo hiểm vô cùng kích thích, đáng tiếc không có cách nào tại một ít trong sách viết ra, dù sao ta không là nhân vật chính. Mấy năm gần đây, ta thường xuyên sẽ làm mộng, mơ tới mình tại như bây giờ đại đô thị bên trong sinh hoạt, cái này khiến ta đối đi ngủ tràn đầy chờ mong. Tại trận kia trong mộng, ta có lúc là giáo ngôn ngữ lão sư, có lúc là không có có thành tựu họa sĩ, bọn hắn hẳn là cùng một người, chẳng qua là ở vào sinh hoạt khác biệt trạng thái. Sau đó, họa sĩ biến thành S3, hội họa trình độ đạt được chất biến. Ta bị kích thích, ở trong giấc mộng tỉnh lại, thu được nhất định tỉnh táo. Ta phát hiện lại có người cho ta đưa tiền, giúp ta mở phòng vẽ tranh, mở tửu điếm, vạn ác tri thức A, còn có loại chuyện tốt này. Đó là đương nhiên muốn thu lại đến, thế nào có thể cô phụ hảo ý của bọn hắn. Nói cách khác, Anderson mộng cảnh hình ảnh bởi vì nguyên nhân nào đó nhận ô nhiễm, thành chân chính gây họa sĩ e mà cái này cũng kích thích đến hiện thực Anderson, nhưng ý thức của hắn có thể mượn nhờ tự thân đặc thù tiến vào mộng cảnh. Thế là, Anderson cái mộng cảnh này hình ảnh xuất hiện phân liệt, có lúc là lớp học thêm lão sư Anderson, đã từng biển mê vụ tối cường thợ săn, có lúc là ách ba họa sĩ Anderson, mà lớp học thêm lão sư Anderson tiếp xúc chúng ta là phát hiện chúng ta cũng là kẻ ngoại lai. Lumian có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Này kỳ thật cùng Rosan trạng thái tương tự, chẳng qua là trong hiện thực Rosan không có mộng cảnh phương diện đặc thù, không có cách nào tự mình tiến đến, cùng ban cho lực lượng cùng tà thần ô nhiễm đối kháng. Làm sao, ta chuyện xưa này biên đến vẫn tính đặc sắc a. Lời bình một thoáng. Anderson bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Lumian trống dưới chưởng, chuyện xưa sao tục đâu. Trong hiện thực Anderson nếu như không chủ động tiến vào mộng cảnh, trong mộng cảnh ách ba Anderson hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Anderson bày dưới tay, vừa cười vừa nói, ngươi có khả năng 100% xác định sẽ không ảnh hưởng sao? Không thể. Lumian thẳng thắn trả lời. Anderson dùng yêu thích thất học trẻ em ánh mắt nhẹ gật đầu, mà lại, cái kia mộng cảnh rất thú vị, cũng chơi rất vui, làm nhân loại, đến thường xuyên thay đổi giải trí phương thức. Ta đã nói với trong mộng Daniji, khiến cho hắn ban đêm cẩn thận biến thành ách ba ta, nhưng hết sức đáng tiếc, hắn không có nghe hiểu ám hiệu của ta, nếu như ta có thể làm ra một ít gì đó, ngụy trang thành ép quen dáng vẻ, hắn hẳn là sẽ càng thêm chủ động đi động đầu óc của hắn, suy tư lời nói của ta. Ngươi đem ách ba họa sĩ vẽ ở vẽ lên. Ngươi cũng có được chất biến sau vẽ tranh trình độ. Lumian hỏi tới chuyện tối ngày hôm qua. Rosan cũng họa qua một chính mình khác, mà do Franca hỗ trợ thiêu hủy sau, nàng trạng thái tốt hơn nhiều. Anderson là đang mượn ta tay điều chỉnh tự thân trạng thái. Anderson, sách một tiếng nói, ban ngày ngươi cùng buổi tối ngươi dùng không phải cùng một cái thân thể sao? Thân thể biến hóa là chung. Lumian như có điều suy nghĩ truy vấn, ở trong giấc mộng, họa sĩ hẳn là không pháp để cho mình họa đồ vật chân chính đi ra giấy vẽ, có quá nhiều trở ngại. Tất cả năng lực hẳn là đều bị áp chế tại danh sách 7 trình độ mới đúng, mà ngày hôm qua cái Anderson có khả năng tự do tại cư xá chung quanh chuyển động, tiến vào phòng vẽ tranh trước còn có thể nói chuyện. Anderson cười nói, mộng cảnh luôn là tồn tại một chút đặc thù cùng ngoại lệ. Nếu như mộng cảnh chủ nhân biểu tượng lỗ thủng, cái kia mộng cảnh của hắn tất nhiên sẽ tồn tại một chút lỗ thủng. Đây là hắn bộ phận biểu tượng ở trong giấc mộng thể hiện, trừ phi hắn hết sức tỉnh táo khống chế, bằng không không có cách nào tránh cho. Ách ba Anderson là nguyên bản không tồn tại, chỉ là ta một loại khác trạng thái, nhưng hắn lại giấu ở mộng cảnh ý nghĩ của chủ nhân bên trong, trong nhận thức biết, cho nên ta một khi vẽ ra, hắn không cần theo bên ngoài xâm lấn tiến đến, là có thể biến thành thật, nhưng hắn không có cách nào rời đi phòng vẽ tranh, cũng rất nhỏ yếu. Ngu giả, tiên sinh hóa thân đã từng nhận biết một người tâm Anderson, hoặc là nghĩ tới Anderson biến thành ách ba dáng vẽ. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cái kia nắm ta dẫn vào phòng vẽ tranh chính là ngươi bản thân. Anderson nụ cười rõ ràng nói, dĩ nhiên, ta tiến vào phòng vẽ tranh sau, thừa dịp ngươi xem những cái kia bức tranh cơ hội, liền thông qua dự lưu một bức họa rời đi, cũng kích hoạt lên ách ba Anderson bức họa kia. Đó là của ta phòng vẽ tranh chờ với thợ săn, sân nhà, khẳng định sẽ có ngoài định mức bố trí. Ta sau khi đổi quần áo cùng quần, ngươi liền không nhận ra. Ngươi tại sao muốn thay quần áo cùng quần? Lumian hỏi dò. Anderson lần nữa lộ ra nụ cười, chỉ đùa một chút. Đây là Anderson phong cách. Thành công, thợ săn, đều có ác tác kịch khuynh hướng sao? Lumian công nhận Anderson lời giải thích, nếu như là hắn, nói không chừng cũng sẽ như thế làm. Anderson ngắm nhìn nhanh đến thời gian giải trí công trình, hiện tại đến phiên ta hỏi a. Các ngươi đến nơi đây muốn làm cái gì? Này không giống vấn đề, càng giống là một loại xác nhận. Nhưng mộng cảnh chủ nhân dùng tốt nhất có nhân tính trạng thái tỉnh lại. Lumian đơn giản hồi đáp. Anderson bỗng nhiên cười cười. Chi trước mấy ngày có cái người ngoại quốc đến lớp học thêm tới tham quan, hắn giống như các ngươi chân thực. Hắn gọi cái gì? Lumian bề ngoài bình tĩnh hỏi. Lúc này, hải dương cầu không nữa phun trào, chỗ ngồi chuyển động cũng nhanh chóng trở nên chậm, cho đến dừng lại. Anderson đứng lên, mỉm cười nói, Charato Stella. Chương 74, trong mộng ngoài mộng, Anderson hai tay cắm túi, cười một thoáng nói, nghe hắn nói hắn phải sâu độ mà ảnh hưởng một người, tẩy trừ mấy người. Nghĩ chiều sâu ảnh hưởng là Chu Minh Thụy. Hiểu rõ trừ lại là người nào. Charato Stella tại sao phải cùng Anderson trò chuyện cái này? Hắn đến mộng tưởng lớp học thêm bên trong một cái mục đích đúng là tìm Anderson, tìm đại biểu, huyễn tưởng hội, ách ba Anderson. Này tượng trưng trời tôn cùng, huyễn tưởng hội, vị kia tà thần hợp tác. Lumian hướng về đã đánh mở cửa đi đến, giống như tùy ý nói, cùng loại Daniji người như vậy. Hắn muốn hỏi chính là, Charato Stella hiểu rõ trừ chính là cùng loại thần sứ Daniji như thế mộng cảnh nhân vật, còn là chính mình chờ kẻ ngoại lai. Anderson thụ hạ ngón cái, xuôi theo cổng mấy tầng cầu thang hướng xuống, người ta lúc ấy làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái thứ nhất đối phó Daniji, hắn có thể phát huy cái tác dụng gì. Khả năng vận khí tương đối tốt đi, đến đầu tiên đao đi hạnh vận nhi. Tại mọi người đều bị áp chế ở danh sách 7 tình huống dưới, vận khí xác thực rất trọng yếu. Nghe Anderson ý tứ, thần sứ chết là Charato Stella cùng ách ba Anderson cùng một chỗ làm. Ách ba Anderson tham dự mang ý nghĩa bản thân hắn cũng tham dự, có cơ hội âm thầm quấy rối, ảnh hưởng chuyện tiến lên, cho nên, thần sứ thi thể mới có thể bị chúng ta sớm phát hiện, mà không là dựa theo dự định kế hoạch, đưa đến một thự y viện phòng chứa thi thể, phục sinh, trở về. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cảm thấy là Anderson mượn nhờ ách ba cái mộng cảnh này hình ảnh quấy nhiễu Charato Stella hành động, dẫn đến đối phương chỉ đạt tới tẩy trừ Daniji mục đích, không thể thành công lợi dụng đến thần sứ thi thể. Lumian hiện tại không xác định Charato Stella là Charato nhiều một chút, vẫn lại Loki nhiều một chút, cho nên trực tiếp dùng chính là mộng cảnh tên tới đời chỉ. Mẹ nó, liền là ngươi Anderson làm, khó trách trước tiên báo động. Cái này cũng giải thích thần sứ cái chết bị chúng ta gặp được nguyên nhân, đây không phải trùng hợp. Lumian oán thầm hai câu, vượt qua Anthony, không có đi lấy xoay tay lại cơ, Anderson cũng thế. Thừa dịp trên quảng trường nhỏ vui đùa người rất ít cơ hội, hắn nhìn về phía cửa hàng màn hình lớn biểu hiện quảng cáo, dùng tản bộ tư thái hỏi, ngươi mở thải họa khách sạn muốn làm cái gì? Vừa tiến đến, liền có người nhét ngươi một khoản tiền, nhét ngươi một cái vẫn còn giả bộ tu khách sạn, ngươi sẽ không muốn. Đối mặt viên đạn bọc đường, ăn hết vỏ bọc đường, ném hồi trở lại đạn pháo, không phải rất bình thường lựa chọn sao? Anderson mỉm cười hỏi ngược lại. Có thể nhiều khi, vỏ bọc đường cũng sẽ có độc, hoặc là không kịp nắm đạn pháo ném trở về, cũng không thể người khác cho bụng của ngươi bên trong cưỡng ép nhét một đứa bé, ngươi cũng muốn a? Vĩ đại mẫu thân, tạm thời thần tử Lumian biểu lộ cảm xúc. Anderson rung lên một giây, lộ ra nụ cười nói, kẻ thật nhét vào tới, ngươi không muốn cũng phải muốn a. Nếu như đến tiếp sau còn đánh không xong, chỉ có thể thật tốt bồi dưỡng phụ tử hoặc là cha con tình cảm. Lumian cải biến vấn đề, nhưng những người kia cho ngươi đưa tiền nhét khách sạn phía sau màn tay muốn làm cái gì? Anderson nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, kẻ ta đây không phải tới tìm các ngươi sao? Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mơ hồ hiểu rõ Anderson trong lời nói ý tứ, huyễn tưởng hội, vị kia tà thần một trong những mục đích là kéo thiên tôn chân sau, duy trì mộng cảnh cân bằng. Anderson chính là nắm bắt đến cái này then chốt, mới sẽ chủ động tiếp xúc nhóm người mình, nói thẳng như vậy. Anderson một lần nữa nhìn hướng về phía trước, hướng cửa hàng phía sau mỹ thực nơi tập kết hàng đi đến, ta trước đó tại trên mạng thấy qua một câu, chơi rất vui. Câu nói kia là, đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Rất thú vị. Lumian cảm thấy Anderson không cần ám chỉ đến rõ ràng như vậy, chính mình hoàn toàn có thể nghe hiểu. Anderson tiếp tục nói, ê khách sạn nha, chắc chắn sẽ có ở khách, đến từ địa phương khác nhau. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên chỉ một nhà cửa hàng trên biển hiệu phun vẽ nói, họa là phức tạp, nó đã là tin tức, cũng là thông hướng huyễn tưởng quốc gia một cánh cửa. Nếu có thể ở thế giới trong tranh thành lập được hoàng mỹ, chân thực trật tự, vậy nó có phải hay không cũng lại biến thành gần như thế giới chân thật? Đây là tại ám chỉ cái gì? Ám chỉ huyễn tưởng hội, vị kia tà thần khả năng có mục đích. Lumian khuyết thiếu then chốt tin tức, chỉ có thể đại khái lý giải Anderson đang nói cái gì, vô pháp biết rõ ràng những lời này hàm nghĩa chân chính. Hắn theo chính mình trước mắt nắm giữ tri thức xuất phát, cảm thấy huyễn tưởng hội vị kia tà thần cũng muốn chiếm cứ càng nhiều đường tắt, tựa như y vĩ đại mẫu thân y dục vọng mẫu thụ y như thế, mà hắn nhìn trúng có biểu tượng tin tức y dò ngó bí giả y thông thức giả gây đường tắt, đại biểu y cửa cái này khái niệm, đại biểu dị độ thế giới, đại biểu không gian bản thân, học đồ, đường tắt. Cùng với có thể làm cho thế giới trong tranh có chân thực trật tự, luật sư, trọng tài nhân, hai đầu đường tắt. Lumian suy nghĩ thời điểm, Anderson chỉ một nhà cửa hàng, nở nụ cười, người ta liền nói thế giới sẽ tồn tại lỗ thủng đi, ngươi xem nơi đó. Lumian nhìn tới, phát hiện đó là một nhà tên là Lê Mỹ Thực Rề Tiểu Điếm, dùng bán ngọt trà đá cùng DC đĩa bánh làm chủ. Loan tại sao có thể có Mỹ Thực? Đây tuyệt đối là lỗ thủng. Anderson một mặt chế nhạo nói ra. Lumian gật đầu, đúng thế. Đối với việc này, hai vị Intis người dễ dàng đã đạt thành chung nhận thức. Mà Louis ồn ào, ta muốn ăn. Ca kịch viện khu, phố nóng đen, một gian trong căn hộ. Nữ vu Snitsia ngồi tại trang điểm trước gương, liền khí ga đèn áp tường hào quang, nghiêm túc mà cẩn thận tô lại lấy lông mày, thoa son phấn. Sau lưng của nàng, tiếp cận cửa sổ trên ghế ngồi, một đạo thân ảnh hiện lên ra tới. Đó là tư thái buông lỏng Franca. Franca lẳng lặng nhìn xem Dixia, không có phát ra âm thanh. Nàng và ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ tán gẫu qua tự thân vì cái gì bị đá ra mộng cảnh cùng mục thự y viện phó viện trưởng vấn đề về sau, nghỉ ngơi một ngày, đoạt tại trở lại mộng cảnh trước, cố ý đến xem thuộc hạ của mình, hỏi nàng gần nhất có cái gì tiến triển. Không thể làm loại kia bố trí xong nhiệm vụ liền hoàn toàn biến mất, chẳng quan tâm, so như mất tích cấp trên. Qua mười mấy giây đồng hồ, Nixia mới có phát giác, không để lại dấu vết điều chỉnh một thoáng trang điểm kính hướng. Trông thấy là người lãnh đạo trực tiếp về sau, nàng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, xoay người nói, ê chào buổi tối, nữ sĩ. Chào buổi tối, gần nhất trôi qua thế nào? Trang ca không có trực tiếp hỏi hoàng đế đảng sự tình. Nàng còn chưa có đi liên lạc qua E007 hay bởi vì E007 khi gần nhất đang tiếp thụ đặc biệt huấn luyện, tự hồ có hy vọng thu hoạch được một cái trở thành bán thần danh ngạch. Nixia biểu lộ biến ảo mấy lần, có chút dãy dụa cùng thống khổ, lại mang một ít vò đã mẻ không sợ rơi ý vị nói, ta trở thành Ru tình phụ. Ru là hoàng đế đảng thủ lĩnh Louis Cusa tâm phúc một trong. Này tiến triển có chút nhanh a, ngươi trở thành nữ vu giống như không bao lâu. Franca không có đến hỏi Nixia hiện tại cảm thụ, ngữ khí bình tĩnh nói, Ru có nói cái gì sao? Gặp được ti chưa hỏi thăm tự mình làm tình phụ mưu trí lịch trình cùng thực tế trải nghiệm, Nixia nội tâm xoắn xuýt. Xấu hổ cùng xấu hổ đều bình phục không ít. Nàng nhớ lại nói ra, hắn nói Louis gần nhất có chút phiền não, lộ ra hết sức táo bạo, nguyên nhân tự hồ là liên lạc không được nào đó cái nhân vật trọng yếu. Thế nào cái nhân vật trọng yếu? Trang ca truy vấn. Ru cũng không biết, chỉ xác định có như vậy một cái nhân vật trọng yếu, nhưng Louis rất có lòng tin nhân vật trọng yếu. Nixia lắc đầu. Liên lạc không được trong kính Rosel đại đế rồi. Trang Ca bỗng nhiên lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngờ nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái kia cái nhân vật trọng yếu là ai, cùng với nắm giữ hoàng đế đảng thực chất động tĩnh. Nói xong, thân ảnh của nàng nhanh chóng làm nhạt, tan biến tại trên ghế ngồi. Nixia an tĩnh nhìn xem vị nữ sĩ này rời đi, nâng tay phải lên, theo khuôn mặt chậm rãi vuốt ve đến bờ môi. Trang Ca trực tiếp quay trở về cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng, không có đi tìm Hắc Chi ma nữ, hồi báo chính mình đã hoàn toàn tiêu hóa hết thống khổ ma dược chuyện này. Trước không đề cập tới ma nữ giáo phái có thể hay không tại nàng tạm thời chưa lập mới công tình huống dưới khen thưởng nàng tuyệt vọng ma dược, dù cho sẽ, nàng cũng không có khả năng thật đi cử hành nghi thức, cho nên không bằng trước kéo lấy. Dùng qua bữa tối, đến tiếp cận không giờ lúc, Trang Ca đứng dậy, đi hướng mình gian phòng kia. Vóc dáng lại thấp, thẩm phán, nữ sĩ một bên đưa nàng đi gian phòng, một bên căn dặn nói, lần thứ hai trở về mộng cảnh, dùng trước đó cái kia thân phận chuyển động, trước mắt kinh nghiệm là cùng lần thứ nhất không có quá lớn khác nhau, nhưng đợi đến lần thứ ba, chúng ta phát hiện có chút nguyên bản sẽ không bị đá ra mộng cảnh nếm thử cũng sẽ dẫn đến tự thân bị đá, tự hồ bị vị kia thiên tôn đơn giản đánh dấu. Cho nên, ngươi bây giờ liền phải chú ý một chút cùng lần trước so với có hay không biến hóa vi diệu. Để xác định trở thành quan tâm đối tượng là theo lần thứ hai tiến vào mộng cảnh bắt đầu vẫn là lần thứ ba, còn có, mấy ngày gần đây nhất không muốn làm quá cấp tiến thăm dò, ngươi vừa bị đá qua, cần chờ nhất đẳng. Ừm, ta sẽ chú ý. Trang Ca nhớ kỹ trên tư liệu có đề cập tới phương diện này sự tình. Lên lầu, đến cổng về sau, thẩm phán, nữ sĩ tiến một bước nói ra, rất nhiều thứ chúng ta không có cách nào cho các ngươi, để cho các ngươi mang vào trong mộng, bởi vì chúng ta trong mộng sử dụng qua. Chúng nó cũng bị đánh dấu. Các ngươi nếu như muốn kiếm tiền, còn có cái biện pháp là điểm một người đi hôn tập đoàn cấp dưới hôn công ty điện ảnh nộp đơn. Chính nghĩa, tiểu thư mặc dù không có cách nào lại tiến vào trong mộng, nhưng làm người dệt mộng cùng mây giờ Arcana cái kia bài, vẫn có thể đối mộng cảnh thi thêm một chút ảnh hưởng. Hiểu rõ. Trang Ca cười đáp lại nói, kể cảm ơn các ngươi. Nàng chợt vào phòng, một lần nữa nằm trên giường, đem cái viên kia may mắn kim tệ giữ tại lòng bàn tay. Nàng hôm qua thử qua, nếu như không đem may mắn kim tệ thả ở bên cạnh, cái kia nàng chẳng qua là như thường ngủ như thường nằm mơ, thỉnh thoảng sẽ lóe lên một điểm mộng cảnh đô thị đoạn ngắn, giống là đến từ La Phù, chứng kiến hết thảy. Trang Ca nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp. Chương 75, cuối tuần, Jenna bồi ở La Phù ở nhìn xem phòng khách TV, thỉnh thoảng soạt một hồi điện thoại, hai người nói chuyện với nhau rất ít. Đột nhiên, nàng phát hiện La Phù xoay người lại. Đôi mắt ống ánh nói, ta lại hồi trở lại đến rồi. Jenna không có lập tức trả lời, bởi vì La Phù thì cùng Trang Ca tính cách rất giống. Trang Ca lập tức cầm điện thoại di động lên, nói với Jenna, nhanh, tin tức đập tan rương, lại truyền ta một phần. Nghe được tin tức đập tan rương, Jenna cuối cùng xác nhận là thật Trang Ca trở về. Lúc này, Trang Ca giải tỏa màn hình, phát hiện WeChat đã bị La Phù lần sau đến, mà lại một lần nữa tăng thêm Jenna. Rosan cùng bộ phận hành chính mấy tên nhân viên, nhưng không có xe đồ đần kỳ Andrew cùng kẻ Lý Lộ. Nhìn qua, Trang Ca tranh thủ thời gian điểm vào uy chắc túi tiền. Nét mặt của nàng bỗng nhiên ngưng kết, tiền của ta. Mất rồi. Jenna con ngươi phóng to, vội vàng đưa tới, phát hiện Trang Ca uy chắc túi tiền lẻ là không. Không nguyên. Sẽ không loại bỏ điện thoại toàn bộ tin tức, ngay cả ta mạng lưới trong ví tiền cũng bị thủ tiêu a. Trang Ca cuống quýt nặng rơi xuống một cái ngân hàng app, bỏ ra không ngắn thời gian hoàn thành ghi tên, xem xét lên số dư còn lại. Nàng thật dài thở phào một cái, vỗ xuống ngực nói, còn tốt, đầu to vẫn còn, làm ta sợ muốn chết. Cảm khái xong, nàng mới cho Jenna giải thích nói, thẻ ngân hàng bên trong tiền còn tại. Jenna ngắm ngân hàng của nàng thẻ số dư còn lại liếc mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi vi chát túi tiền nguyên bản có bao nhiêu tiền? 138 khối. Trang Ca trôi chảy hồi đáp, thanh toán bảo bên trong còn có hơn 300 khối. Thanh toán bảo áp sớm bị La Phù download trở về, nàng điểm đi vào xem xét, phát hiện còn có hơn 100. Ây! Trang Ca lật xem lên giấy tờ, cuối cùng xác nhận này hơn 100 là La Phù, sau đó theo thẻ ngân hàng đi vào, hao tốn bộ phận điểm giao hàng, trước đó cái kia hơn 300 xác thực hư không tiêu thất. Jenna buồn cười đè lại lồng ngực của mình nói, liền tổn thất 500 đồng tiền bộ dáng. Ngươi một bộ 12 vạn nhiều vứt hết biểu hiện, làm ta sợ muốn chết. Bán vật phẩm kiếm 6 vạn, trước mắt đặt ở Jenna nơi đó, nàng lại xoay chuyển một nửa cho Lumian cùng Anthony. Đừng nói không may mắn, 500 khối rất nhiều, đều đủ chúng ta đi bán buôn thị trường mua bao nhiêu thứ. Tanka suy nghĩ một chút nói, ta phải chuyển một bộ phận cho Lomet An, Anthony, mọi người phân biệt bảo quản một chút, để tránh duy nhất một lần đều bị tuôn ra đến, ta tính phát hiện, này cùng trò chơi một dạng, bị đá ra mộng cảnh nói không chừng sẽ bạo trang bị bạo tiền, hơn nữa còn chưa hẳn có thể kiếm về, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Thẻ ngân hàng tiền tại, trên điện thoại di động không có. Jenna suy tư nói, bởi vì ngươi lúc đó chẳng qua là một khóa tẩy trừ điện thoại tin tức, mà không là ngân hàng thẻ tin tức. Rớt tiền hẳn là tin tức đập tan rương, vấn đề đi. Trang ca thông thả gật đầu nói, này phần mềm nhỏ thật mạnh, ta hoài nghi nó liền server bên trên đối ứng tin tức, dành riêng tin tức đều loại bỏ, cũng chỉ có dạng này mới có thể đối phó thần bí học ảnh chụp, lại không để cho chúng ta nói chuyện phím ghi chép bị tra được. Nói đến đây, Trang ca hơi cau mày nói, ta hỏi qua ma thuật sư, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ, các nàng biết hơi nước giáo hội mỗi một vị cao tầng, nhưng không có một vị cao tầng gọi Steano. Anthony ngay lúc đó cảm giác khẳng định không sai, Steano cùng hơi nước giáo hội hẳn là có mật thiết liên hệ mới đúng. Jenna cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Các nàng giống như có hoài nghi đối tượng, nói xác nhận sau khi lại thông qua tin mộng tiệm tạp hóa nói cho chúng ta biết. Franca đột nhiên nhìn quanh một vòng, chỉ trần nhà, đè ép tiếng nói, có phải hay không là vị kia. Cũng chỉ có hắn làm phần mềm nhỏ mới có thể như thế mạnh, mà lại, hắn có khả năng chân thực ý thức tiến vào. Có lẽ, Jenna tiếng nói đi theo trở nên âm u. Làm trai ơ thổ dân, nàng từ nhỏ tiếp nhận tông giáo giáo dục, đối thần linh vẫn là tương đối kính úy. Nàng hiện đang hoài nghi mình có thể hay không thế nào trời ngay tại này tòa mộng cảnh trong đô thị đụng tới đã từng tín ngưỡng, Vĩnh Hằng Liệt Dương. Mà nếu như y Vĩnh Hằng Liệt Dương gây tiếng vào, đối ứng mộng cảnh hình ảnh lại là cái gì bộ dáng? Ngắn ngủi trong yên lặng, Franca một lần nữa tăng thêm Lumian bọn hắn, hoàn thành tài sản phân phối, chính mình cùng Jenna bảo tồn 9 vạn, Lumian cùng Anthony cầm 9 vạn. Tiếp theo, nàng và Jenna trao đổi từ bản thân bị đá ra mộng cảnh lúc cảm thụ cùng trở lại hiện thực sau phát hiện những chi tiết kia. Nàng không có đêm này chút đều biên tập thành tin tức phát cho Lumian, dự định ngày mai tìm cơ hội đụng phía dưới, ở trước mặt trò chuyện. Đây là lo lắng mẫn cảm tin tức vừa phát ra ngoài, còn chưa kịp dùng tin tức đập tan rương, loại bỏ, liền mang đến dị thường. Thẩm phán, nữ sĩ nói, để cho nàng mấy ngày nay an phận một chút, cẩn thận một chút. Cho tới nhanh sáng sớm một điểm, răng ca duỗi lưng một cái, còn tốt La Phù không có tiêu tiền như nước dùng tiền, bằng không ta phải đau lòng chết. Được rồi, chúng ta rửa mặt ngủ đi, ngày mai vẫn phải thức dậy sớm đi làm đâu, ngươi có khả năng nhìn một chút hôn công ty điện ảnh gần nhất có tuyển người không, nộp đơn một thoáng, chuyên nghiệp đúng vị a. Jenna khóe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười, ngươi quên ngày mai là chủ nhật sao? Đúng nha. Franca sửng sốt một chút, mộng cảnh cùng chân thực vừa đi vừa về, để cho ta qua hồ đồ rồi, ban đầu, La Phù, hôm nay liền nên nghỉ ngơi, nhưng bởi vì tập đoàn có khách quý có chuyện trọng yếu, mới tăng thêm một ngày ban. Ngày mai lại muốn đưa Louis đi lớp học thêm. Tinh Hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Lumian không có giám sát Louis học tập, thu đến Franca tặng cho, xóa bỏ chuyển khoản tin tức sau, tiếp tục dùng di động tìm tòi lên Intis tập đoàn, cùng khách quý, chờ từ mấu chốt. Ngươi đang tra cái gì, cần giúp một tay không? Cái bàn mặt bên Anthony hỏi. Tạm thời không cần. Lumian cũng không ngẩng đầu trả lời nói, ta tại sưu tập Charato Stella tin tức tương quan, nhưng lại không thể trực tiếp dùng cái tên này ra. Không đợi Anthony hỏi lại, hắn tự động nói bổ sung, ta muốn biết Charato Stella ở tại thế nào quán rượu, gần nhất sắp xếp hành trình là cái gì? Ngươi là dự định. Anthony bén nhạy nắm được Lumian ý nghĩ. Lumian nâng lên đầu, lộ ra nụ cười sáng lạng, đúng, thủ tiêu hắn. Không có đạo lý luôn là thiên tôn thủ hạ ra chiêu, chúng ta bị động ứng đối cùng phá giải, chúng ta cũng có thể chủ động điểm, chui vào, ám sát, tẩy trừ, nhường tai họa ngầm tan biến với không phát trước. Hiện tại tất cả mọi người là danh sách 7, không phải là không có thắng khả năng, mà theo chúng ta cùng phục sinh nữ thi trận chiến kia có khả năng biết được, chỉ cần không để cho địch nhân đào thoát, không bị giám sát ghi chép lại không có người chứng kiến, thiên tôn liền khóa chặt không được chúng ta. Anthony gật đầu, biểu thị Lumian mạch suy nghĩ không có vấn đề. Hắn chẳng qua là nhắc nhở, dù cho bị áp chế đến danh sách 7, vị kia bản chất vẫn như cũ là thiên sứ, chắc chắn có một ít thần bí, đặc thù, quỷ dị năng lực, đồng thời còn am hiểu sử dụng thế thân, không phải như vậy dễ giết, mà lại, chung quanh hắn khả năng còn có thiên tôn khác thủ hạ. Ta biết. Lumian mỉm cười gật đầu, Charato Stella bộ phận phi phàm năng lực dù cho chỉ còn lại có danh sách 7 cường độ, cũng y nguyên sẽ rất quỷ dị, rất khủng bố, hành động trước liền phải cân nhắc đến. Sưu tập một hồi Charato Stella tình báo sau, Lumian dùng tin tức đập tan rương kẻ loại bỏ tìm tòi ghi chép, dùng giấy bút cùng đại não làm lên chỉnh lý. Lặp đi lặp lại nhìn sửa sang lại tư liệu rất lâu, hắn dự định ngày mai bồi Louis bên trên xong lớp học thêm liền tìm cơ hội đi đuổi theo điểm. Thời gian kế tiếp, hắn nắm mới làm băng tấm lấy ra ngoài, không biết lần thứ mấy xem kỹ lên phía trên mỗi cái mộng cảnh nhân vật tin tức cùng bọn hắn tiểu đội quan sát, tiếp xúc những nhân vật này sơ bộ thu hoạch. Hôm sau, mộng tưởng lớp học thêm. Lumian đem thông thả xê dịch Louis đưa đến khải môn tiếng Anh ban môn. Anderson nhìn hắn một cái, lên tiếng chào hỏi, muốn hay không cùng một chỗ tiếp nhận khải môn? Không cần, ta càng muốn học hơn vẽ tranh. Lumian đơn giản trả lời một câu, đem Louis đẩy hướng Anderson. Anderson cũng không có lại nói chuyện cùng hắn, lôi kéo Louis đi trở về trong lớp bộ. Lumian ngồi vào đối diện, giống như lần trước kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, hắn lại nhìn thấy Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy ăn mặc màu trắng mang đồ án áo thun, hoặc nhìn so sánh với ban lúc xanh nắng xuân ánh sáng không ít. Chu Minh Thụy đối với hắn xuất hiện ở đây tuyệt không ngoài ý muốn, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lumian chưa đi chào hỏi, chẳng qua là lễ phép tính đáp lại một thoáng. Tiếp xúc nhiều, ít tới gần, dĩ hàng thấp mục tiêu lòng cảnh giác. Mà lại, Franca đêm trước thăm dò hiệu quả coi như không tệ, thành công nhường Chu Minh Thụy đối thích khách đồ uống sau tục sinh ra đề phòng chi tình, hiện tại đến cho hắn tiêu hóa như thế tin tức nặng ký thời gian nhất định. Từ góc độ này xem kỹ, Franca lần này bị đá ra mộng cảnh rất đáng được. Nhìn xem Chu Minh Thụy quẹo vào giảng đường sau, Lumian thu tầm mắt lại, chơi lên điện thoại. Lúc này, hắn bỗng nhiên có chỗ dự cảm, nâng lên đầu, nhìn phía lớp học thêm sân khấu vị trí. Hắn nhìn thấy Enana vị hiệu trưởng này, trông thấy nàng người mặc quần dài trắng, bồi tiếp một vị lão giả tiến đến. Hai người phía sau còn có nhiều vị mộng tưởng lớp học thêm nhân viên cùng Lumian chưa thấy qua mặt lạ hoắc. Lumian tầm mắt nhìn về phía cái kia lão giả, phát hiện hắn ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tóc đã trắng bệch, trên mặt giữ lại vừa dài lại mật màu trắng sợi râu, màu lam đôi mắt sâu đến gần như tối tăm. Lumian con mắt hơi híp, hắn gặp qua tên lão giả này chân dung, Charato Stella. Hắn lại đến mộng tưởng lớp học thêm rồi. Lumian lặng yên đứng lên, cùng mặt khác nhà giống nhau, từ nay về sau thối lui, để tránh qua này một đống người. Enana mang theo Charato Stella ngừng lưu tại thương vụ tiếng Anh ban cổng, giới thiệu tương ứng tình huống. Charato Stella tầm mắt tùy theo nhìn về phía những học viên kia. Lúc này, Lumian đã lui đến hành lang chỗ sâu, đứng tại phòng cháy còi báo động bên cạnh, cũng ngẩng đầu nhìn một chút có thể đập tới khu vực này camera giám sát. Hắn dùng khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lấy Charato Stella, một khi đối phương có cái gì dị động hoặc là muốn cùng Chu Minh Thụy đối thoại, hắn trước hết theo góc chết đánh rụng camera giám sát, sau đó một quyền khai hỏa phòng cháy còi báo động, nhưng tràn diện trở nên hỗn loạn, làm cho tất cả mọi người đều hướng mộng tưởng lớp học thêm bên ngoài phóng đi. Trong quá trình này, hắn sẽ đóng vai hốt hoảng phụ huynh, mang theo Louis không ngừng ngăn trở Charato Stella đủ loại hành động. Chương 76, bệnh tâm thần khoa. Nghe Enana giới thiệu thêm vài phút đồng hồ sau khi, Charato Stella nhẹ gật đầu, rời đi thương vụ tiếng Anh ban cổng, ngược lại đi xem trước mắt đang trên lớp mặt khác lớp huấn luyện. Chuyện gì đều không làm. Lumian cảm thấy rất ngờ vực, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Một mực đến Charato Stella tham quan xong mộng tưởng lớp học thêm, Enana đưa hắn cùng tùy tùng của hắn đưa ra ngoài, trở về thương vụ tiếng Anh lớp học khóa, Lumian mới ngồi vào nguyên bản vị trí bên trên, im ắng tự nói dâng lên, lúc này đi rồi. Đơn thuần chẳng qua là tới nhận một nhận Chu Minh Thụy, hoàn thành lần đầu tiếp xúc, vẫn là âm thầm đã làm cái gì, mà ta nhìn không ra. Tỷ như, đã khống chế S hiệu trưởng hoặc là, ẩn nấp sử dụng cái gì năng lực, tại khoảng cách chỉ có vài mét tình huống dưới đã đạt thành dự định mục đích. Lumian nghĩ trước nghĩ sau, cầm điện thoại di động lên, cho Jenna phát cái tin, ngươi thỉnh Rosan thông qua WeChat nhắc nhở hạ mục tiêu, khiến cho hắn hôm nay chú ý một chút tự thân trạng thái, không muốn uống đưa đến qua lớp học thêm nước, quay đầu mua mới. Đây là muốn gián tiếp, mịt mờ nhắc nhở Chu Minh Thụy, đồng thời, đây cũng là một cái thí nghiệm, xem thông qua mộng cảnh nhân vật tại 3 ngày chuyển đạt ám chỉ sẽ hay không cho nhóm người mình mang đến dị thường. Vài phút sau, nghiêm túc nghe giảng Chu Minh Thụy cảm giác trong túi quần điện thoại tại chấn động. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cúi thấp đầu, giải tỏa màn hình, trông thấy tin tức từ Rosan, nhớ kỹ một ngày 3 tỉnh thân ta, đưa đến qua phía ngoài nước cũng không cần uống. đây là ý gì? Không đầu không đuôi, không hiểu thấu. Chu Minh Thụy đầu tiên là oán thầm hai câu, tiếp theo đã nhận ra dấu dếm nhắc nhở chi ý. Trước mắt hắn còn không có hoàn toàn xác định Roshan đến tột cùng là tốt là xấu, đối với mình là thiện ý nhiều một chút vẫn là ác ý nhiều một chút, nhưng thường xuyên xem kỹ tự thân trạng thái, không uống trước mắt chi thủy ám chỉ, coi như chiếu vào làm, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Đối với chuyện như thế này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chu Minh Thụy trở về một cái, cốt, chữ, đưa điện thoại di động nhét hồi trở lại túi quần, một lần nữa giơ lên đầu. Hắn không có lại nhìn chính mình bày ra với trên bàn cái kia bình nước khoáng. Giảng đường bên ngoài, Lumian lại một lần xem kỹ lên Charato Stella vừa rồi biểu hiện, hắn chẳng qua là cách vài mét khoảng cách, nhìn Chu Minh Thụy một hồi, không có nếm thử tới gần. Mặc kệ hắn âm thầm có hay không có làm cái gì, biểu hiện như vậy đều để ta cảm thấy hắn thật không dám đi sâu tiếp xúc Chu Minh Thụy, ngay trước vị kia mặt làm một ít chuyện. Kết hợp Franca sáng sớm nói bị đá ra mộng cảnh cảm thụ cùng sổ số sự kiện bên trên tranh đấu gay gắt có thể nhìn ra, ngu giả, tiên sinh đối mộng cảnh là có nhất định quyền khống chế, ít nhất không thể so với thiên tôn yếu quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, Charato Stella nếu là kích thích hắn, lại bị hắn phát hiện hoặc khóa chặt thân phận, đó là rất có thể bị làm thành bí ngẫu hoặc đá ra mộng cảnh. Tại mộng cảnh trong đô thị, cần chú ý cẩn thận không chỉ là chúng ta, thiên tôn thủ hạ cũng phải tuân theo đồng dạng quy tắc. Nghĩ tới đây, Lumian mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng không ít. Hắn đứng dậy, tại trên hành lang bước đi thong thả nổi lên bước vừa suy nghĩ một vài vấn đề chi tiết vừa chờ đợi gián tiếp nhắc nhở Chu Minh Thụy khả năng sinh ra hậu quả. Đi đến qua đạo phần cuối, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, tùy ý hướng mặt ngoài nhìn lướt qua. Hắn bỗng nhiên trông thấy, chết đối diện cao ốc chỗ, Charato Stella tại một thiếu nữ cùng đi ra, phía sau đi theo hắn những tùy tùng kia cùng không ít mặt lạ hoắc. Cô gái kia bộ dáng Lumian rất quen thuộc. Bây giờ Arcana cái kia bài ẩn giả tinh chi nữ vương Galea. Ẩn giả nữ sĩ tại mộng cảnh đô thị nhân vật là Hoàng Gia Gia, là hoàng đại tiểu thư hoàng bối bối bạn cùng phòng. Bởi vì đánh cược thua, cho nên một mực hô hoàng bối bối ba ba ngu giả tiên sinh tiềm thức bệnh quan hệ còn thật có ý tứ. Hoàng Gia Gia trong nhà mở nhà ngôi sao lớp học thêm, cùng mộng tưởng lớp học thêm là đối thủ cạnh tranh, cho nên dùng kết xù thù lao thỉnh Chu Minh Thụy đi mộng tưởng lớp học thêm báo khóa, trinh sát địch tình. Charato Stella là diễn trò làm nguyên bộ, liền mộng tưởng lớp học thêm đối thủ cạnh tranh đều khảo sát, vẫn là muốn ẩn giả, nữ sĩ mộng cảnh hình ảnh làm điểm cái gì. Nói đến, nhưng Chu Minh Thụy chưa uống xong suối dục giả đồ uống cây nấm làm chính là tới từ Hoàng Gia Gia, là ngôi sao lớp học thêm sinh vật lão sư Lý Khắc Kỷ trong nhà gieo trồng, mà vị này nguyên hình là truyền kỳ De Roy Frank. Ly. Khó trách cái kia cây nấm làm có thần dị, tại ngu giả tiên sinh trong tiềm thức, phờ răng. Ly đưa ra bất luận cái gì cây nấm chế phẩm khả năng đều có vấn đề. Lumian đứng ở cửa sổ, một mực thấy Charato Stella lên màu đen xe thương vụ, Hoàng Gia Gia cùng những người khác đứng ở ven đường, vẫy tay từ biệt, mới chuẩn bị đi trở về Khải Mông tiếng Anh bang bên ngoài. Đột nhiên, hắn nghe thấy được dọc ô thanh âm. Đó là một đài xe cứu thương, nó đứng tại ngôi sao lớp học thêm cổng, nhảy xuống không chỉ có y tá, còn có cảnh sát. Phát sinh cái gì sự tình? Charato Stella mang tới. Lumian dừng bước, tiếp tục đứng xa nhìn. Không bao lâu, cảnh sát cùng các y tá theo ngôi sao lớp học thêm bên trong mang ra tới một người. Người kia ăn mặc áo sơ mi trắng, màu xanh quân đội quần yếm, mái tóc xù hơi dài, lông tơ rậm rạp, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, mang lên trên còng tay, đi đứng cùng thân thể thì bị cực kỳ chặt chẽ trói lại. Này người là được mang ra tới, nhét vào trong xe cứu hộ. Lumian nhận biết người này. Hắn liền là ngôi sao lớp học thêm sinh vật lão sư Lý Khắc Kỷ, đối ứng nguyên hình nhân vật là truyền kỳ De Rui Frank. Ly. Hắn thế nào bị bắt lại? Vẫn là dùng xe cứu thương bắt. Làm cây nấm làm xảy ra vấn đề sao? Có lẽ, cái này là Charato Stella mang tới vấn đề, hắn muốn thanh trừ hết Frank. Ly mộng cảnh hình ảnh, miễn cho lần sau lại bị thế nào đóa cây nấm phá hủy kế hoạch. Lumian cực nhanh lấy điện thoại di động ra, soạt lên bản địa tin tức cùng video. Cũng chính là mấy phút, hắn thấy được tương quan truyền đưa, mọi người trong nhà, ai dám tin a? Ta chính là đi học bổ túc ra đời vật, lão sư lại bị xem như tinh thần có vấn đề phần tử khủng bố bắt lại. Học sinh vật như thế nguy hiểm không? Lão sư trước đó còn nói lần khảo nghiệm này nếu là thành tích tốt, đưa ta một túi chủng loại mới cây nấm. Soạt đến mấy cái tương tự video sau, Lumian đại khái xác định Frank. Ly là bị thiên tôn một phương tìm cái lý do bắt đi, đi trước trị liệu tinh thần vấn đề, sau đó lại nói mặt khác. Bất quá, theo mới nhất cái kia sách Đại Mạo Hiểm Gia, miêu tả cùng Chu Minh Thụy cái kia túi cây nấm làm tình huống xem, Lý Khắc Kỷ, trong nhà gieo trồng cây nấm không có vấn đề xác suất rất rất nhỏ, này gọi cái gì? Giống như là, dùng nguy hiểm phương pháp nguy hại công cộng an toàn. Bắt hắn cũng tính hợp tình hợp lý. Lumian vừa nghĩ tới đây, liền thu vào một cái tin. Vậy đến từ Kintis tập đoàn Green, có kiện sự tình cần ngài tự mình xử lý. Có chuyện gì cần thần tử tự mình xử lý? Lumian dùng từ âm đưa vào cú pháp trả lời một câu, gấp gáp sao? Không phải quá mau. Green cấp tốc hồi phục. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, loại kia ta mang xong hài tử. Tại mẫu thần tín đồ trước, vẫn là muốn nhiều hiện ra hạ mẫu tính hào quang, để bọn hắn càng thêm vững tin thân phận của mình. Được rồi, ngày trước bề bộn. Green trả lời tương đương khiêm tốn, hoàn toàn nhìn không ra hắn là Intis tập đoàn bảo an tổng thanh tra, mà Lumian chẳng qua là một cái nho nhỏ bảo an. Lumian nhân cơ hội này, nắm Charato Stella sự tình cùng Frank. Ly tao ngộ cáo tri Jenna. Chờ thương vụ tiếng Anh bang cùng Khải Mông tiếng Anh bang lần lượt tan học, Lumian lễ phép tính cùng Chu Minh Thụy nói lời từ biệt, mang theo Louis rời đi mộng tưởng lớp học thêm lên Anthony mở màu xám xe kiệu. Thẳng đến lúc này, hắn mới cho Intis tập đoàn Green phát cái tin, thời gian, địa điểm. Chẳng qua là mười mấy giây sau, Green liền làm ra hồi phục, ta tại Mục Thự Y Viện cổng đợi ngài. Mục Thự Y Viện. Lumian hơi hơi nhíu mày. Nóng rực dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lumian nhìn thấy đứng tại dưới bóng cây Green. Vị này Intis tập đoàn bảo an tổng thanh tra đổi kiện màu sáng hệ đường vân áo sơ mi, đeo cặp kính mát, tốt hơn ngụy trang chính mình. Chuyện gì? Lumian vượt qua Green, trực tiếp hướng Mục Thự Y Viện bên trong đi đến. Green đi theo hắn sườn sau, giọng mang vui vẻ nói ra, ngài trông thấy liền biết, đây cũng là mẫu thân nhường ngài tới một trong những mục đích. Ngươi lời nói này, thế nào có loại đằng trước đào bẫy rập chờ lấy ta nhảy cảm giác? Lumian nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều. Hỏi quá nhiều chẳng phải là sẽ biểu hiện ra ta cùng y vĩ đại mẫu thân ở giữa căn bản không có liên hệ. Green nhanh đi mấy bước, vượt qua hắn, ở phía trước lĩnh lên đường. Hắn mang theo Lumian vòng qua lầu chính, đi vào phía sau một tòa mang mặt cỏ cùng vườn hoa, bốn phía đứng thẳng lấy cao cao tường vây ba tầng lầu trước phòng. Này là bệnh tinh thần khoa. Green giới thiệu một câu, tại bảo an nơi đó nghiệm chứng thân phận, thông qua được cửa sắt. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai người rất mau vào cái kia tòa nhà phòng ốc, mới vừa ở y tá dẫn đầu hạ bò đến lầu 2, chỉ nghe thấy có bệnh nhân tại phanh phanh phanh đập cửa sắt, cũng la to, thả ta ra ngoài. Ta không có bệnh. Ta cùng hai vị chí tôn đại chiến đến vũ trụ rìa mới thua trận, bị các ngươi bắt ở, ta không có bệnh. Đây là ta bí ngẫu, đây là ta người giấy, xem đi, ta đều mang, ta không điên. Ta bói toán qua, không có gặp nguy hiểm, thật không có gặp nguy hiểm, cái thanh âm kia rất bình thường. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Lumian nghe được chọn lấy hạ lông mày, đây là vị nào, chim bạc gia, đường tắc phi phàm giả. Ít nhất là bí ngẫu đại sư, a. Lumian lập tức liền nhớ tới chính mình đám người giết phục sinh nữ thi lúc một mực không có ra tay vị kia, bí ngẫu đại sư, liên tưởng tới sáng ngày thứ hai, Minh Nguyệt cửa hàng phụ cận đống rác thả điểm phát hiện một người điên, được đưa đi bệnh viện. Cái này là cái kia điên mất, bí ngẫu đại sư. Hắn được đưa đến Mục Thự Y Viện bệnh tâm thần khoa A. Hắn nghe thấy được cái gì thanh âm. Cái kia dẫn đến hắn điên mất. Lumian trong lúc suy tư, bước chân không ngừng, đi theo y tá cùng Green phía sau, một đường đến không người đi, hành lang phần cuối. Y tá đứng ở chỗ sâu nhất cái kia cái cửa phòng bệnh, đối Green cùng Lumian nói, bệnh nhân liền tại bên trong, các ngươi có khả năng cách cửa sổ nhìn hắn, đừng đem bàn tay đi vào. Nói xong, nàng quay người rời đi, không có làm càng nhiều căn dặn. Đưa mắt nhìn này y tá tan biến tại đầu bậc thang sau, Green đối Lumian cười nói, thần tử, Lý Khắc Kỷ liền tại bên trong. Lý Khắc Kỷ. Phơ răng. Ly. Lumian mặc dù đã có đoán trước, nhưng vẫn là trong lòng giật mình. Chương 77, Lý Niệm, lúc này, khoa tâm thần bệnh trong vùng, hành lang rất là an tĩnh, không có có bệnh nhân tản bộ. Cũng không có gia thuộc người nhà lui tới, chỉ thỉnh thoảng sẽ có y tá đi qua. Green liếc mắt nhìn hai phía nói, thần tử, đây là nhường Lý Khắc Kỷ mang thai hài tử cơ hội, xin ngài tự mình ra tay. Nhường phê răng. Ly mang thai hài tử. ta thế nào có năng lực như thế, ta thương mại chỉ có thể làm cho mình mang thai hài tử. Lumian oán thầm hai câu, lườm Green một cái nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn dùng tìm ta. Green không tốt lắm ý tứ cười nói, nếu như ta đến, Lý Khắc Kỷ đến nghi ngờ đầy 40 chu tài có thể sinh ra hài tử, loại kia đến quá lâu, trong thời gian ngắn không có cách nào phát huy được tác dụng, mà gần nhất có lẽ sẽ có dị biến. Ngươi quả nhiên có nhường bất luận cái gì giới tính người mang thai hài tử phi phàm năng lực, ô nhiễm cũng là một loại ban ân, cũng là lực lượng nơi phát ra một trong. Bất quá, các ngươi tại sao chấp nhất với nhường phơ răng? Ly sinh con. Đây là một loại biểu tượng phơ răng. Ly thực sự trở thành mẫu thân hài tử. Lumian trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Hắn chợt nhớ lại phơ răng. Ly mộng cảnh hình ảnh Lý Khắc Kỷ thuộc về đặc thù nhân vật hắn chịu, ngu giả, tiên sinh tiềm thức nhận biết ảnh hưởng, tại cây nấm tương quan sự tình thân trên hiện ra siêu phàm một mặt, mà lại, theo cây nấm làm sự tình xem, hắn tiềm ẩn lập trường là khuynh hướng, ngu giả, tiên sinh. Nếu như phơ răng, Ly thật trở thành vĩ đại mẫu thân, hài tử, đây cũng là mang ý nghĩa, vĩ đại mẫu thân, thế lực nắm trong tay mộng cảnh đô thị cái này đặc thù điểm có thể hữu hiệu tiến hành lợi dụng, càng chiều sâu hơn can thiệp mộng cảnh phát triển. Mặc dù ý vĩ đại mẫu thân e này chút tà thần càng muốn hơn chính là cân bằng, phờ răng. Ly rơi vào hắn nhóm trên tay so với bị thiên tôn trưởng không muốn tốt, nhưng cũng phải phòng bị đối với việc này hắn nhóm cùng thiên tôn là quan hệ hợp tác. Phờ răng. Ly là bị quan phương thế lực bắt được một thử y viện bệnh tâm thần khoa, điều này đại biểu lấy thiên tôn ý chí, mà ý vĩ đại mẫu thân là một thử y viện cây đại cổ đông e chi một, hai người ở giữa có lẽ đã đạt thành đơn độc sự kiện bên trên ý hướng hợp tác, hoàn thành tự mình giao dịch. Lumian bình tĩnh đối Green nói, tại tòa thành thị này, lực lượng của ta cũng bị hạn chế, không thể so với ngươi tốt bao nhiêu. Green cười giải thích nói, ta biết, lần này chỉ là muốn lợi dụng ngài thần tính, mặc dù nó cũng bị hạn chế, nhưng vẫn như cũ là thần tính. Ngài nhường Lý Khắc Kỷ mang thai hài tử sau, bệnh viện sản khoa sẽ cung cấp đối ứng sinh sản kỹ thuật cùng phi phàm lực lượng duy trì, bốn phía bên trong là có thể nhường Lý Khắc Kỷ nắm hài tử sinh ra tới. Quả nhiên. Một thử y viện sản khoa là vĩ đại mẫu thân, tại cái mộng cảnh này biểu tượng một trong. Nơi đó nghe đã bị nhất định ô nhiễm, có số nhiều cái nhân viên y tế trở thành mẫu thân hài tử. Nếu là mộng cảnh đô thị mỗi nhà bệnh viện sản khoa theo thời gian trôi qua, đều bị triệt để ô nhiễm, lại hỏi đề không bị dẫn nổ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, mộng cảnh đô thị sau khi con mới sinh đều là mẫu thân hài tử. Như thế nhiều đời xuống, mộng cảnh đô thị tất cả mọi người đem là mẫu thân hài tử. Đợi đến cuối cùng nhất, tỉnh lại mặc kệ là ngu giả, tiên sinh, vẫn là vị kia thiên tôn, đều sẽ gánh lấy vĩ đại mẫu thân, hài tử cái thân phận này, thần bí học trên ý nghĩa. Lumian càng nghĩ càng là không hiểu hoảng sợ. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác, nước ấm nấu ếch xanh thức mà ảnh hưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ, vĩ đại mẫu thân chắc chắn đạt thành hắn mục đích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngu giả, tiên sinh cùng vị kia thiên tôn không làm ra hữu hiệu đối kháng. Đồng thời giấc mộng này kéo dài ít nhất năm đời người, dùng trăm năm mà tính toán. Này chút vĩ đại tồn tại đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Lumian cảm khái một câu sau, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại Green, được. Green vui hình với sắc, dùng cầu nguyện thức giọng điệu nói ra, mẫu tính hào quang vĩnh tồn. Hắn lập tức tới gần phòng bệnh cửa sắt, xuyên thấu qua bị hàng rào sắt ngăn trở cửa sổ nhỏ xem vào bên trong, Lumian cũng đi về phía trước hai bước. Ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái lồng lấy sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân khôi ngô bóng lưng. Tấm lưng kia đang ngồi xổm với góc tường, không biết tại chơi đùa cái gì. Lumian tầm mắt di chuyển ở giữa, phát hiện vách tường cùng mặt đất giao giới địa phương lớn mấy đóa tông mũ trắng cán cây nấm, chúng nó như nước trong veo, giống như là mới từ mưa sau trong rừng cây cấy ghép tới. Phanh, Lumian vỗ xuống cửa sắt, Green tùy theo đem cửa sổ vị trí nhường cho hắn. Nghe thấy gõ cửa âm thanh, thân ảnh kia đứng lên, soạt chạy vội tới cạnh cửa, lộ ra một tấm râu ria tua tủa gương mặt, chính là ngôi sao lớp học thêm sinh vật lão sư Lý Khắc Kỷ, trong hiện thực, truyền kỳ The Rui, Frank. Ly. Lumian nhìn ra được, kẻ ngu giả khi tiên sinh mộng cảnh tiềm thức có đối Lý Khắc Kỷ nhân vật này làm nhất định bản địa hóa xử lý, không có đem hắn thiết lập vì bên ngoài giáo, cho nên, hắn đôi mắt là màu nâu đậm, đường nét đường cong cũng so với vì nhu hòa. Cuối cùng có người đến rồi. Lý Khắc Kỷ cao hứng bừng bừng nói, hãy đi nói cho các ngươi biết viện trưởng, phòng chủ nhiệm, ta không có tinh thần vấn đề, chỉ là ta lý niệm rất nhiều người không tiếp thụ được. Hắn ánh mắt thuần túy mà nhiệt liệt. Ta cũng chỉ có thể có hạn độ tiếp nhận. Nhìn qua, đại mạo hiểm gia 6, Tàu tương lai, Lumian im ắng lầu bầu một câu, nghiêm túc hỏi, ngươi lý niệm là cái gì? Lý Khắc Kỷ rất thích với chia sẻ, đối với con người mà nói, trọng yếu nhất chính là thức ăn, trên cái thế giới này còn có rất nhiều người thừa nhận đói khát. Vì giải quyết vấn đề này, chúng ta cần một chút mới gieo trồng vật, chúng nó đến thỏa mãn phía dưới điều kiện, 1. Không chọn hoàn cảnh, 2. Không cần tinh tế chăm sóc, 3. Sản lượng hàng năm rất cao, 4. Tốt nhất có thể thường xuyên thu hoạch, 5. Dinh dưỡng phong phú, có thể thỏa mãn cơ thể người tất cả nhu cầu. Ta phát hiện cây nấm phù hợp ta đại bộ phận yêu cầu, nhưng còn chưa đủ, chúng nó sản lượng không đủ, dinh dưỡng đơn điệu, khẩu vị nhỏ hẹp chờ một chút. Ta một mực đang nghĩ, nên dùng cái gì biện pháp nhường không cùng loại cây nấm có khác biệt khẩu vị, khác biệt dinh dưỡng, khác biệt đặc điểm, tỉ như, không sợ sâu bệnh, không sợ tật bệnh, có thể chính mình sinh trưởng sinh sôi, bắt đầu ăn là thịt bò cảm giác, cắn một cái xảy ra sữa, giống thịt cá như vậy tinh tế tỉ mỉ. Nghe đến đó, Lumian mí mắt nhảy một cái. Bộ phận chủng loại mới cùng mới bạch ngân thành những cái kia cây nấm phi thường giống A. Vậy sẽ không đều là răng. Ly phát minh A. Ta ăn đều là răng. Ly sáng tạo mới cây nấm. Khó trách ta lúc ấy cảm thấy cái này nơi nào có điểm không đúng. Lumian nhìn Green liếc mắt, đối thao thao bất tuyệt giảng thuật Lý Khắc Kỷ nói, ta có thể tiếp nhận ngươi lời giải thích cùng ngươi lý niệm. Đúng không, những người kia không hiểu khoa học, vậy mà báo động bắt ta. Lý Khắc Kỷ ánh mắt sáng lên nói, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ đến thực hiện ta lý niệm biện pháp. Là cái gì? Lumian chọn lấy hạ lông mày. Lý Khắc Kỷ một mặt xúc động cùng hưng phấn mà nói ra, biến đổi gen kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, Lumian cùng Green đều trầm mặc. Qua nhiều giây, Lumian mới oán thầm dâng lên, không ngờ ngươi là nắm trâu hết thảy gen đều cấy ghép cho cây nấm. Lý Khắc Kỷ tiếp tục nói, nghiên cứu của ta vững bước tiến lên, đã có thành thục hàng mẫu. Đúng, chúng nó là còn tồn tại dạng này vấn đề như vậy, nhưng không có thể phủ định bọn chúng vượt thời đại ý nghĩa. Những cái kia cây nấm cũng chính là có sẽ bò à. Bò. Gọi, có sẽ ăn cỏ, có biết bơi, có sẽ chạy bộ, có sẽ tự mình uống sữa của mình. Này chút đều không phải là vấn đề gì lớn a. Bọn hắn vậy mà cảm thấy ta là người điên, cảm thấy ta tại nguy hại xã sẽ an toàn. Ta cũng như thế cảm thấy. Lumian nhất thời không nói gì, Green nhận rung động, cách mấy giây mới nhớ lại một chuyện nào đó, ngươi có phải hay không đưa qua một chút cây nấm làm cho. Hắn một thoáng dừng lại, không hỏi xong. Lúc đó, giám sát Chu Minh Thụy công vị, lại nắm giữ lấy cả tòa cao ốc hết thảy camera giám sát hắn hoàn chỉnh nhìn thấy cái kia cây nấm làm dị biến, cũng biết nó kết cục sau cùng bởi vậy chôn xuống khả năng tai họa ngầm. Ta là đưa một chút cho lớp học thêm đồng sự, đáng tiếc quá ít, không có cách nào ban thưởng cho học sinh. Lý Khắc Kỷ có chút tiếc nuối. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đối Lý Khắc Kỷ nói, thiên tài luôn là cô độc, không bị người khác lý giải. Không, ta không phải thiên tài, ta chẳng qua là có một khỏa nhiệt tình tâm cùng có can đảm thực tiễn dũng khí. Lý Khắc Kỷ không phải khiêm tốn, mà là liền như thế cho rằng. Mặc kệ làm sao, ngươi dự tính ban đầu không có vấn đề. Lumian chỉ có thể như thế nói. Hắn nâng tay phải lên, đưa về phía Lý Khắc Kỷ. Lý Khắc Kỷ lĩnh hội ý đồ của hắn, đem tay của mình nhô ra hàng rào sắt, cùng hắn đánh hạ chưởng. Ta sẽ đem tình huống của ngươi hợp thành báo lên, nhưng ta không có cách nào làm chủ. Lumian thành khẩn nói một câu. Tạ ơn. Lý Khắc Kỷ trên mặt viết đầy lòng cảm kích. Chờ hắn trở lại giường ngủ khu vực, một lần nữa nghiên cứu lên cây nấm, Lumian một bên đi về phía thang lầu khẩu vừa đối Green nói, hắn đã mang bầu. Thực tế cũng không có. Không đợi Green đáp lại, Lumian lại bồi thêm một câu, nhưng cần thời gian một tuần, phôi thai mới có thể vững chắc có thể nhường sản khoa những người kia tham gia, trước đó, không thể làm bất kỳ can thiệp nào. Dạng này a. Tốt, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Green cũng không hiểu rõ bị cái thế giới này hạn chế sau thần tính có thể làm được cái gì trình độ. Ra một thử y viện, nhìn xem Green đi xa sau, Lumian đi đến đối diện lên Anthony mở màu xám xe kiệu. Hắn nhìn một thự y viện cửa lớn, trầm ngâm chốc lát nói, tranh thủ tại trong một tuần nắm Lý Khắc Kỷ cứu ra bệnh tâm thần khoa. Bằng không, giả mang thai, sự tình đem bị chọc thủng, hắn tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Mà lại, đến lúc đó, y vĩ đại mẫu thân nghi ân tứ giả nhóm còn có thể bổ cứu, nhường Lý Khắc Kỷ thật mang thai. Lumian vừa dứt lời, đột nhiên trông thấy một thự y viện cổng ngừng hai chiếc xe, xuống xe trong đám người có Hoàng Gia Gia, cũng có Hoàng Bối Bối Hoàng Đại Tiểu Thư. Còn có không ít giày tây người. Đây là Hoàng Gia Gia tìm giúp đỡ tới cứu Lý Khắc Kỷ. Hoàng đại tiểu thư ở bề ngoài sẽ không làm chuyện phạm pháp, cho nên, những người kia là luật sư cùng một ít quan phương nhân viên, muốn đi chính quy chương trình nắm Lý Khắc Kỷ moi ra tới. Coi như những cái kia cây nấm thật cùng sinh hóa độc vật một dạng, Hoàng đại tiểu thư không cải biến được Lý Khắc Kỷ có tội có tinh thần vấn đề sự thật, cũng có thể nghĩ biện pháp cho hắn chuyển cái viện, không ở lại một thự y viện bên trong. Này có tính không là quan phương hai của lực lượng ám đấu, tượng trưng cho Ngu Giả, tiên sinh cùng Thiên Tôn đối kháng. Ngu Giả, tiên sinh tìm thức nghĩ bảo đảm Lý Khắc Kỷ. Lumian như có điều suy nghĩ quan sát lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 78, thư tố cáo, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Hắn đem cửa sổ xe quay xuống một điểm, chế tạo ra khe hở. Lumian thì ngưng kết khối băng, phụ trợ hiệu quả không phải quá tốt, lão điều hòa không khí mang đến mát mẻ. Cứ như vậy, bọn hắn chờ hơn nửa giờ, cuối cùng trông thấy Hoàng đại tiểu thư cùng Hoàng gia gia đoàn người theo một thự y viện ra tới. Trong những người này, có cảnh sát ăn mặc, giơ lên trói lại hai chân, còng tay lấy hai cánh tay Lý Khắc Kỷ. Mắt thấy bọn hắn phân biệt lên khác biệt cổ xe, nhanh chóng cách rời một thự y viện sau, Lumian thu vào Intis tập đoàn Green tin tức, mục tiêu bị chuyển dời đến mặt khác một nhà bệnh viện bệnh tâm thần khoa, hắn đem một lần nữa tiếp nhận tinh thần xem xét cùng cảnh sát thẩm vấn. Một tuần sau khi, chúng ta cần lại áp dụng một lần hành động. Được. Lumian đưa điện thoại di động đưa cho Anthony, khiến cho hắn xem xong Green gửi tới nội dung. Sau đó, Lumian mới nói, quan phương phương diện giằng co cùng tranh đấu, chúng ta trước mắt lẫn vào không được, cũng không có cách nào lẫn vào, nhưng chúng ta cần âm thầm làm điểm cái gì, dù cho mặc kệ một tuần sau, vĩ đại mẫu thân bọn nhỏ hành động, cũng phải cân nhắc đến Thiên Tôn thủ hạ chui vào mặt khác bệnh viện kia, giống vết tử thần làm như thế tẩy trừ răng. Ly mộng cảnh hình ảnh. Bọn hắn hoàn toàn làm ra được loại chuyện này. Anthony gật đầu, đây cũng là đối tâm lý điểm mù một loại ứng dụng, tại phần lớn người xem ra, Lý Khắc Kỷ bị giam tại bệnh tâm thần trong phòng bệnh, bên ngoài lại có cảnh sát trông coi, khẳng định hết sức an toàn, mà Lý Khắc Kỷ phía sau người năng lượng không nhỏ, đang tại hoạt động, trong thời gian ngắn, Lý Khắc Kỷ cùng các bằng hữu của hắn hẳn là sẽ không áp dụng tương đối hành động mạo hiểm, thế là, phần lớn người sẽ không tự giác buông lỏng cảnh giác, cái này là ám sát cơ hội tốt. Chúng ta hai ngày này liền đi nắm Lý Khắc Kỷ cứu ra. Lumian không quá chắc chắn tự nhủ. Anthony ngữ khí bình tĩnh nói, cứu ra, hắn liền thật thành đối tượng truy nã. Ngươi định đem hắn an trí đi nơi nào? Cái này cũng có thể sẽ còn dẫn đến chúng ta trở thành cảnh sát hoài nghi đối tượng, tại mộng cảnh trong đô thị, điều này đại biểu chúng ta tại cùng mộng cảnh chủ ý biết đối kháng, cũng mang ý nghĩa chúng ta tiếp cận bị Thiên Tôn phát hiện. Tàn đến họa bên trong. Lumian suy tư hồi đáp. Họa sĩ E nhóm sáng tạo thế giới trong tranh cùng trong kính thế giới là khác biệt, chúng nó lẫn nhau cũng không có bị liên thông, vô pháp trực tiếp theo một cái thế giới trong tranh đến một cái khác thế giới trong tranh, cần trước đến đối ứng họa trước, sau đó mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, nếu như Lý Khắc Kỷ tàn tại thế giới trong tranh, Lumian đám người chỉ nếu coi trọng bức họa kia, liền không cần quá lo lắng có ai sẽ thông qua những biện pháp khác chui vào đi vào, hoặc mượn nhờ hư ảo đường hầm điều tra tới. Không đợi Anthony đáp lại, Lumian chính mình nở nụ cười, ngược lại cũng không phải cần phải mạo hiểm cứu Lý Khắc Kỷ có thể chuyển biến hạ mạch suy nghĩ. Chúng ta tàn đến phụ cận chờ lấy Thiên Tôn thủ hạ đi tẩy trừ mục tiêu, sau đó, mai phục bọn hắn, thủ tiêu bọn hắn. Chờ đến một tuần kỳ hạn, ta cùng vĩ đại mẫu thân hài tử đi thôi phát Lý Khắc Kỷ trong bụng phôi thai lúc, ngươi cùng Franca, Jenna che mặt mai phục chúng ta, ta sẽ giả vờ lực chiến chống đỡ hết nổi, mang theo vĩ đại mẫu thân, bọn nhỏ thoát đi. Từ đó bỏ lỡ nhường Lý Khắc Kỷ bốn phía nội sinh hạ hài tử cơ hội. Thất bại so bại lộ tốt, bởi như vậy, nhiều nhất là thần tử tại Green trong mắt bọn họ không nữa như vậy có uy tín. Nói đến đây, Lumian cầm điện thoại di động lên, cho Jenna phát cái tin, gần nhất chú ý bảo vệ tốt Rosan. Nếu Charatostella cùng dùng hắn làm đại biểu Thiên Tôn thủ hạ tại tẩy trừ bộ phận mộng cảnh nhân vật, bên trong không thiếu trực tiếp hoặc gián tiếp cho Chu Minh Thụy cung cấp qua trợ giúp người. Cái kia gần nhất vừa nhắc nhở qua Chu Minh Thụy Rosan có lẽ liền là trọng điểm mục tiêu một trong. Lumian trước đó liền chia sẻ qua Charatostella sự tình, cho nên Jenna cùng Franca dễ dàng hiểu rõ hắn ý tứ, trở về một cái tốt chữ. Hai bên lập tức dùng e tin tức đập tan rương hay loại bỏ nói chuyện phím ghi chép. Bây giờ đi đâu bên trong? Trở về. Anthony ngắm nhìn ánh nắng còn tương đối sáng lạng bầu trời. Lumiane tỉ mỉ phản phục phục suy nghĩ một hồi nói, đi Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Anthony không có hỏi tại sao, đem cửa sổ xe quay lên, đem xe chiếc mở ra ngoài. Hơn 20 phút sau, bọn hắn đã tới mục đích. Anthony mang theo Louis đi phụ cận một nhà bán bánh nướng cửa hàng trước xếp hàng lúc, Lumiane tiến vào Tinh Mộng tiệm tạp hóa, đi vào trước quầy thu tiền, lễ phép hỏi thăm về chủ cửa hàng, có chúng ta tin sao? Chủ cửa hàng chơi điện thoại di động, gật đầu, xuất ra một phong thư, vứt xuống quầy thu ngân lên. Lumiane tại chỗ liền mở ra, đọc dâng lên, một thự y viện phó viện trưởng chuyện kia, chúng ta cùng huyết tộc công tước, đại địa mẫu thần giáo hội cao tầng thứ thần quyến giả đều câu thông qua, tạm thời không có phát hiện chủ mẫu Roland có cái gì dị thường, thần quyến giả nhóm cũng không ở phương diện này từng chiếm được đại địa mẫu thần cảnh cáo. Ngươi có phải hay không muốn nói một phần vạn một thự y viện viện trưởng liền là đại địa mẫu thần mộng cảnh hình ảnh đâu? Chúng ta có thể xác định trả lời ngươi, trước mắt còn chưa tới trình độ kia, đây là tới từ thần linh kêu gợi, cho nên, đừng quản một thự y viện viện trưởng gọi cái gì, trừ phi gọi Aomi Bella. Ma thuật sư, nữ sĩ ngươi cũng là giảng khủng bố chuyện xưa hảo thủ, không hổ là đại tác gia. Lumiane lầu bầu một câu, tiếp tục hướng xuống làm lên đọc, Steano cái tên này, tại kỷ đệ tứ tương đối nổi danh. Tên đầy đủ là Yugos. Steano, hắn là Mos khổ tu hội, sáng lập người một trong, nhưng sau đó lại rời đi, Mos khổ tu hội, biến mất một đoạn thời gian rất dài. Nghe nói, tại Tứ Hoàng cuộc chiến sau, thương bạch tai ương trước, hắn trở thành chân thần, đúng, ngươi đã đoán được hắn là ai à? Còn có, nhớ kỹ, trở lại hiện thực, đừng dùng bất luận cái gì có siêu sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ đọc lên cái tên này. Thật sự là hơi nước cùng cơ giới chi thần ca. Ta vậy mà tăng thêm một vị chân thần uy chát, hắn còn hỗ trợ lấy một cái phần mềm nhỏ. Vẫn rất hiền lành ân cần. Nếu để cho Anthony biết đó là hắn đã từng tín ngưỡng, hiện tại hơn phân nửa cũng còn có chút tín ngưỡng chân thần, không biết sẽ có cái gì phản ứng, cảm xúc biến hóa sẽ hay không đột phá, người xem, bản năng khống chế. Lumiane đem hồi âm nhét vào, lữ giả bọc hành lý. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Anderson. Hút phát đầu uy chắc tin tức, ngươi có muốn không, đi tự thú đi. Cách 3-4 phút, một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên, mới tin tức trở về, như thế nhiều năm bên trong, có thể làm cho ta nghi hoặc kinh ngạc một quãng thời gian người không nhiều, ngươi bây giờ là bên trong một cái. Ngươi là dự định đi cục cảnh sát báo cáo Danizi cái chết manh mối. Lumiane đưa điện thoại di động gom góp đến bên miệng, mỉm cười nói, ta dự định đem giết chết Danizi người bị tình nghi tên đều viết tại thư tố cáo bên trong. Đệ trình cho sở cảnh sát, mượn quan phương lực lượng khó xử vị kia, tốt nhất có thể làm cho hắn chịu thiệt thòi lớn, mà theo người khác, ách ba làm cùng ngươi làm không có cái gì khác nhau, đã như vậy, ngươi không bằng trực tiếp đi tự thú đi, dạng này ta cũng không cần viết thư tố cáo. Những lời này cấp tốc chuyển hóa làm chữ viết, truyền đưa cho Anderson. Hút. Anderson. Hút rất mau trở lại phục nói, ngươi là lo lắng viết thư tố cáo ngươi cũng bị quan phương để mắt tới. Cho nên xúi dục ta đi tự thú, để cho mình cần gánh chịu nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Yên tâm, ách ba chủ yếu là nhường Danizi chẳng nhiều sao phòng bị cùng cảnh giác, cũng không có thực hành, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì tại hiện trường, còn mượn nhờ vẽ lực lượng ngụy tạo mạnh mà hùng hồn không có mặt chứng cứ, bằng không, làm Danizi bạn cùng phòng, vụ án phát sinh mới mấy giờ liền báo động người, đáng giá nhất đối tượng hoài nghi, ta sớm đã bị tra ra có vấn đề. Vị kia cũng hết sức cẩn thận đồng dạng chưa còn sót lại hữu hiệu manh mối bất quá, ác tâm hạ hắn, phân tán tinh lực của hắn, nhưng đám cảnh sát chân chính chú ý tới cái tên này, cũng là không tệ. Đi báo cáo đi, không đề cập tới tên của ta là được rồi. Lumiane e sách e một tiếng, đi trở về quầy thu ngân, đối chủ cửa hàng nói, có thể giúp ta viết phong thư sao? Thấy chủ cửa hàng nâng lên đầu, nhìn về phía mình, cứ thế với bên ngoài sáng lạng ánh nắng đều bị đám mây che khuất. Lumiane tự giễu cười một tiếng nói, ta là mù chữ, không biết viết chữ. Chủ cửa hàng khẽ mỉm cười nói, muốn viết cái gì? Lumiane suy nghĩ mấy giây nói, Danizi cái chết cùng Charato Stella có quan hệ, hắn mưu sát Danizi. Chủ cửa hàng để điện thoại di động xuống, lấy giấy bút, soạt soạt viết xuống một đoạn này lời, cuối cùng hỏi, viết mấy phần? 3 phần. Lumiane nắm số lượng nhu cầu hạ xuống thấp nhất. Chờ chủ cửa hàng viết xong, hắn nói tiếng cảm ơn. Cầm lấy 3 phần thư tố cáo đi tới ma kính A-Bot đằng trước. Hắn đưa tay ấn về phía này mặt cổ lão gương bạc. Hắn muốn thử tự xưng vĩ đại ma kính có hay không đối ứng kính sau khu vực, có hay không thuộc về trong kính thế giới một bộ phận. Tấm gương mặt ngoài còn chưa kịp hiện ra bất luận cái gì chữ viết, Lumiang thân thể liền bỗng nhiên hướng phía trước, nhanh chóng hư hóa, chui vào. Thời gian nháy mắt, hắn nhìn thấy hư vô u hắc kính sau khu vực. Ma kính cũng là kính. Xác thực, nếu liền loại kính vật phẩm đều có thể làm thành tấm gương tới xử lý, cái kia không có đạo lý mặt ngoài xem là chân chính tấm gương ma kính không tính. Lumiang tự nói một câu, đánh giá đến tình huống chung quanh. Hắn phát hiện ma kính Arbobot đối ứng kính sau khu vực cùng mặt khác tấm gương tựa hồ có chút không giống nhau, bóng tối hư không chung quanh càng thêm thâm thúy, nhưng lại phản phất được một tầng vô hình vải, bày phía sau có một đôi lại một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình, có không hiểu sự vật tại im ắng chảy xuôi. Quả nhiên đặc thù Lumiang không có trì hoãn thời gian, kết hợp mây giờ Arcana cái kia nhóm bài cho sở cảnh sát bố cục cầu cùng tự thân đối phạm vi bên trong đủ loại tấm gương cảm ứng, lựa chọn trong đó một mặt, xuyên qua đi qua. Hắn muốn nhờ trong kính thế giới e đệ trình e thư tố cáo. Rất nhanh, hắn đã tới mục đích, đem gương mặt tới gần pha lê mặt kính, quan sát tình huống bên ngoài. Một giây sau, hắn nhìn thấy một người. Người kia ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi trắng, trên bờ vai có màu lót đen xuyên hoa quân hàm cảnh sát, là một cái cứng nhắc nam tử trung niên, tóc thâm đen, xen lẫn một chút tóc trắng, sâu tông gần đen đôi mắt đang nhìn xem Lumiang chỗ tấm gương. Lumiang đột nhiên trở về rụt lại. Có loại bị đối phương nhìn thấy cảm giác. Nơi này là sở cảnh sát số 1 văn phòng, nam nhân kia là mộng cảnh đô thị cảnh sát đội ngũ lãnh đạo tối cao nhất, Yajit. Chương 79, nửa đêm, mà tại dạng này giới thiệu bên trong, có một cái vô cùng trọng yếu suy đoán, hư hư thực thực học đồ đường tắt duy nhất tính mộng cảnh biểu tượng. Cùng này tương tự, bây giờ Arcana cái kia nhóm bài phỏng đoán trong mộng cảnh sôi nổi Amon cũng là thâu đạo giả đường tắt duy nhất tính biểu tượng, nhưng thường xuyên lại là bản thể. Đây là bởi vì Amon đã từng là thâu đạo giả, đường tắt chân thần, chiếm cứ qua đầu này đường tắt duy nhất tính đến ngàn năm nhớ, tại đối ứng duy nhất tính bên trong lưu lại mãnh liệt tinh thần lạc ấn, thậm chí có khả năng nói như vậy, lúc trước một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn liền chờ với thâu đạo giả, đường tắt duy nhất tính. Cho nên, tại thâu đạo giả hay đường tắt duy nhất tính bên trong Amon tinh thần lạc ấn bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ trước. Amon đều cùng này phần duy nhất tính có vô cùng mật thiết liên hệ có thể nhờ vào đó tự do ra vào này tòa mộng cảnh đô thị, dù cho bị thiên tôn phát hiện, đá ra ngoài, cũng có thể không nhận số lần hạn chế lần nữa tiến vào. Thâu đạo giả khi đường tắt duy nhất tính là trận này chân thực mộng cảnh tạo thành bộ phận, tương đương với Amon cũng thế, thiên tôn muốn cho Amon không có cách nào lại đi vào, hoặc là nhường hắn nhận toàn diện hạn chế, cái gì đều không làm được, căn cứ Major Arcana cái kia nhóm bài phỏng đoán, chỉ có 3 cái biện pháp, một là không muốn gây thâu đạo giả khi đường tắt duy nhất tính đem nó phân chia ra đi, hai là mau sớm làm hao mòn đi cái kia phần duy nhất tính bên trong Amon tinh thần lạc ấn, ba là cùng ệ ngu giả khi tiên sinh đạt thành nhất trí, chung nhau gạt bỏ Amon. Hết sức rõ ràng, này ba cái biện pháp một cái đều không làm được, hoặc nhìn nhất có tính khả thi biện pháp thứ hai có cái điều kiện tiên quyết là thiên tôn ở trong giấc mộng chiếm cứ rất lớn ưu thế, gần như nửa tỉnh lại, bằng không, tại trạng thái ngủ say dưới, tại cùng ngu giả tiên sinh kịch liệt đối kháng bên trong, cho dù là vĩ đại tồn tại cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn làm hao mòn sạch sẽ thâu đạo giả duy nhất tính bên trong Amon tinh thần lạc ấn. Đương nhiên, Amon tại mộng cảnh trong đô thị vẫn là sẽ bị hạn chế, đến nỗi là như thế nào hạn chế, Major Arcana cái kia nhóm bài cũng không biết, chỉ có thể theo Amon hành vi bên trong cho rằng hắn cũng không phải không gì kiên kỵ. Đồng dạng, học đồ đường tắt duy nhất tính bên trong cũng có môn tiên sinh tinh thần lạc ấn tồn lưu, tạo thành gia diếp như thế một giấc mơ hình ảnh. Học đồ đường tắt duy nhất tính mặc dù bị Amon dung nạp qua, nhưng hắn trở thành song đường tắt chân thần, nhưng Amon đợi tại cấp độ này thời gian rất ngắn, rõ ràng không có cách nào hoàn toàn làm hao mòn đi môn tiên sinh tinh thần lạc ấn. Lumiang co rụt lại về thân thể, lập tức liền tan biến tại chỗ, xuyên qua hướng mặt khác tấm gương, chỉ để lại mấy đóa ngọn lửa màu đen an tĩnh bay thấp, đốt cháy lên hắn khả năng còn sót lại, đủ loại dấu vết. Đây chính là cửa đường tắt duy nhất tính biểu tượng. Đối trong kính thế giới khẳng định có nhất định trưởng khống quyền, tiếp tục đợi tại trước mắt tấm gương sau, chắc chắn bại lộ. Một hai giây sau, Lumiang chuyển dời đến đệ nhị chỗ mục tiêu địa điểm. Học đồ đường tắt duy nhất tính mộng cảnh hình ảnh là Yajit, thâu đạo giả đường tắt duy nhất tính mộng cảnh hình ảnh là Amon. Chim bạc gia đường tắt duy nhất tính mộng cảnh hình ảnh là Chu Minh Thụy, cũng là ngu giả tiên sinh cùng thiên tôn tranh đoạt hạch tâm. Lumiang một bên nghĩ, một bên biến mất thân hình. Tàn với trong bóng tối. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, xác định không có người nào truy tung tới sau, mới tới gần pha lê mặt kính, ra bên ngoài nhìn trộm. Bên ngoài đồng dạng là một gian phòng làm việc, lúc này không ai tại. Đây là dung cảnh quan văn phòng. Lumiang lấy ra một phong thư tố cáo, để nó trôi nổi. Này tinh lập tức bay ra mặt kính, hướng về dung cảnh quan cái bàn. Nó vừa chạm đến làm bằng gỗ mặt bàn, một bôi ngọn lửa màu đen bỗng nhiên theo trong kính kéo dài mà ra, nhanh chóng bùng cháy hướng nó, soi sáng ra đưa nó lít nha lít nhít trói lại vô hình tơ nhện, hắc diễm bọc lại tinh, nổi lên còn sót lại dấu vết, đốt rụi bộ phận tơ nhện, còn lại tơ nhện thì rút về tấm gương phía sau. Lumiang lại một lần cải biến vị trí, xuyên qua đi thứ ba cái gương. Bên ngoài vẫn là một gian phòng làm việc, thuộc về một tên khác cảnh quan Vương William. Hắn là một tên rất cường thế cảnh quan, đối ứng hiện thực nhân vật là Vương quốc Loan tiền tiền nhiệm quốc vương William. Augustus lục thế, một cái đã chết đi người. Major Arcana cái kia nhóm bài kỳ thật đều có chút nghi hoặc, ở ngu giả tiên sinh đi với thế gian hóa thân đều cùng William. Augustus lục thế không có giao tập, cái này chết đi quốc vương tại sao lại ở mộng cảnh đô thị có đối ứng hình ảnh. Tình huống tương tự còn có, William. Augustus nhất thế, Henry. Augustus nhất thế này chúc Augustus gia tộc các vị tổ tiên đều sôi nổi với mộng cảnh đô thị sở cảnh sát hoặc pháp viện, họ Vương. Major Arcana cái kia nhóm bài chỉ có thể cho rằng ngu giả khi tiên sinh còn có rất nhiều hết sức cổ lão hóa thân. Có thể là đám cảnh sát đang họp hoặc làm nhiệm vụ, Vương William trong văn phòng đồng dạng không ai. Lumiang thuận lợi cất kỹ thư tố cáo, thông qua trong kính thế giới lại ngẫu nhiên đi một cái văn phòng, bước xuống cuối cùng nhất một phong thư, không có mạo hiểm lại đi Yarit nơi đó. Sau đó, hắn trở về hồi trở lại tinh mộng tiệm tạp hóa, tổng ma kính A-Bot đối ứng kính sau khu vực ra tới. Có khả năng lại mượn hạ giấy cùng bút sao? Lumiang đi đến trước quầy thu tiền, lễ phép hỏi. Chủ cửa hàng nắm trước đó viết thư giấy cùng bút bỏ vào quầy thu ngân lên. Lumiang bắt đầu cho Major Arcana cái kia nhóm bài viết thư, nội dung bức thư chủ yếu có 3 điểm, một là nhắc nhở Major Arcana cái kia nhóm bài lưu ý trong hiện thực Roshan, cung cấp cần thiết bảo hộ, hai là mời bọn họ xác nhận Hạ Anderson. Khúc tình huống hiện thực, ba là nắm lý khắc kỹ bị tóm lên tới sự tình thông báo một thoáng. Gửi tốt tin, nói cảm ơn, Lumiang về tới màu xám xe kiệu lên. Anthony cùng Louis đã trở về. Thừa dịp Anthony còn chưa mở xe, Lumiang nắm Steano khả năng thân phận đại khái nói một chút. Anthony trầm mặc một lát vừa phát động ô tô vừa cảm thán nói ra, thần cũng có qua khi yếu ớt, thần cũng có qua giống chúng ta dạng này giai đoạn. Đây thật là thần chi đường tắt A, cái này khiến ta cảm thấy thần không nữa như vậy xa không thể chạm, không còn là thiên sinh cao quý, tự nhiên vì thần. Thử mị. Lumiang dùng tân học từ ngữ hỏi ngược lại. Anthony đánh lấy tay lái nói, có thể hắn nhóm cũng đúng là đối kháng tà thần, bảo hộ dân chúng. Ta nhớ được ở giữa hải tây bờ công nghiệp thành thị bên trong, những cái kia ăn mặc áo choàng nhân viên thần chức là sẽ định kỳ đi nhà máy cử hành nghi thức. Bây giờ nhìn lại, đây càng giống như là nắm tòa nhà máy lớn kiểm tra tu sửa, máy mới chính thức sử dụng, nhân viên thần chức gần sát nhất tuyến máy móc chờ sự tình đóng gói thành thần thánh nghi thức. Anthony nói liên miên lải nhải nói đến khi còn bé nghe qua tông giáo chuyện xưa cùng lớn lên sau trải qua tông giáo nghi thức. Lumiang an tĩnh nghe, thỉnh thoảng phụ họa một đôi lời. Đức sáng vườn hoa, năm tòa nhà, 1502 thất. Roshan phát hiện Franca khôi phục như thường sau, rất là cao hứng. Nàng tò mò vấn đạo, ngươi lúc đó là cái gì cảm thụ? Hô hấp không đến, giống như là cá bị moi nổi trên mặt nước, người bị đá ra cái thế giới này. Franca đơn giản miêu tả một thoáng, không có đi đề có thể làm cho Roshan liên tưởng đến mộng cảnh bộ phận. Jenna tùy theo nói ra, ngươi gần nhất muốn cẩn thận một chút, tà ác lực lượng nanh vuốt nhóm cũng đang nỗ lực tới gần Chu Minh Thụy, cũng đối phó trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp qua Chu Minh Thụy người, chúng ta lo lắng bọn hắn sẽ để mắt tới ngươi. Ân. Roshan chỉ trên tường treo mới bức tranh cùng mới phát họa nói, kẻ ta đã nắm gian phòng của ta đánh tạo thành một cái thành lũy, chúng nó sẽ thủ hộ ngũ ta. Franca cùng Jenna lần theo Roshan ngón tay nhìn lại, nhìn thấy một bức tranh lấy thải vũ anh vũ bức tranh. Con vẹt kia chung quanh là rất có trừ tượng ý vị loang lỗ sắc khối, mà con mắt của nó tại Franca đám người nhìn sang lúc, cố ý chuyển nhúc nhích một chút, phản phất tại nói cái này, ta có thể là sống. Nhìn qua phòng khách và phòng ngũ họa, Jenna gật đầu nói, họa sĩ năng lực xác thực hết sức thần kỳ. Bất quá, nếu như ngươi tín nhiệm chúng ta có thể cho ngươi cung cấp cuối cùng nhất an toàn bảo đảm. Thế nào cung cấp? Roshan hỏi. Jenna không có giấu giếm, nắm chút ít máu cùng tóc cho chúng ta cho ngươi chế tác một cái gương thế thân, hai chúng ta gian phòng đường thẳng khoảng cách miễn cưỡng xem như tại năng lực này có hiệu quả phạm vi bên trong, mà lại chúng ta có khả năng tại ngư sa mang trong không gian rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, bảo đảm hữu hiệu. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, chúng ta có thể dùng cái kia gương thế thân, dễ dàng mà chuẩn xác nguyền rủa ngươi, giết chết ngươi. Rosan một thoáng yên lặng. Cách một hồi lâu, nàng mới lộ ra nụ cười, có khả năng thử một chút, các ngươi thật muốn giết ta, mấy ngày nay có rất nhiều cơ hội. Tiếp cận không giờ, sớm rửa mặt qua Rosan kiểm tra xong cửa sổ cùng những cái kia họa, nằm dài trên giường, tắt đi đèn. Sâu lắng trong bóng tối, Rosan rất nhanh ngủ, tiếp tục đi thủ hộ cái kia hơi mờ bình chướng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, phòng khách anh vũ bức tranh bên trên, những cái kia loang lổ sắc khối đột nhiên nhuyễn động. Màu sắc rực rỡ anh vũ đã nhận ra sự biến hóa này, đang còn lớn tiếng hơn kêu gào, lại bị những cái kia sắc khối lao qua, cản ngừng miệng ba, đè lại cánh. Rất nhanh, thải vũ anh vũ bị này chút sắc khối bao phủ cũng tan rã, trở thành bọn chúng một bộ phận. Này chút sắc khối như nước một dạng chảy ra bức tranh, nhường vải vẽ trở nên vắng vẻ. Chúng nó tại an tĩnh trong bóng đêm tuôn hướng phòng ngủ, theo trong khe cửa xuyên qua, đi tới Rosan trước giường. Bỗng nhiên, này do sắc khối tạo thành dòng nước đi lên dâng lên, biến thành hình người. Sặc sỡ hình người lẳng lặng nhìn xem ngủ say Rosan, nhìn 20-30 giây. Cuối cùng, nó lại biến trở về sắc khối tạo thành dòng nước, lần theo lúc đến quỹ tích, trở về tới trong phòng khách bộ kia bức tranh lên. Sắc khối nhuyễn chuyển động, một lần nữa cấu tạo ra được cái kia màu sắc rực rỡ anh Vũ cùng chung quanh bối cảnh. Anh Vũ cùng trước đó giống như đúc, con mắt y nguyên linh động. Sáng sớm ngày thứ hai, Rosan tỉnh lại. Nàng trước cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút tin tức, sau đó mới chậm rãi rời giường, kiểm tra lên phòng ngủ cùng phòng khách tình huống. Không có cái gì vấn đề. Rosan thở phào một cái, hướng đi phòng vệ sinh. Jenna cùng Franca, Rosan phân biệt sau, ra cửa quan sát cùng Chu Minh Thụy cách xa nhau hơi gần những cái kia mộng cảnh nhân vật. Đây là nàng và Anthony gần nhất nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng đã cho Home công ty điện ảnh đầu lý lịch sơ lược, dùng biểu diễn hệ nghệ thuật sinh thân phận. Hôm nay, nàng và Anthony một trong đêm đi tiếp xúc bành đăng cái này vô cùng đặc thù mộng cảnh nhân vật. Chương 80, có chút đặc thù, Jenna đi tới màu xám xe kiệu bên cạnh, nhìn xem cửa xe mở ra, Louis chính mình đi xuống. Nàng đối ghế lái bên trong Anthony gật đầu, mang theo Louis hướng phụ cận một nhà quán cà phê mà đi. Căn cứ bành đăng nghề nghiệp, bọn hắn đã định ra tốt tiếp xúc phương án, nếu như bọn hắn có tiền có thể mua một bộ phòng, sau đó đến bành đăng chỗ thiết kế công ty hỏi ý kiến, dùng thôi miên hoặc xúi dục phương diện năng lực chỉ định bành đăng vì thiết kế của mình sư. Tiếp theo là có thể cùng bành đăng thảo luận một chút thiết kế mạch suy nghĩ, ý nghĩ cùng phong cách, cũng ký kết hợp đồng, nhưng sau tục có khả năng mượn nhờ xem phương án, xem hiện trường chờ sự tình một lần lại một lần tiếp xúc mục tiêu, dần dần quen thuộc. Cuối cùng biết rõ ràng hắn có vấn đề hay không, vấn đề ở nơi nào. Nhưng hết sức đáng tiếc, bọn hắn không có như vậy nhiều tiền. Thật muốn có mua nhà tiền, bọn hắn trực tiếp đi thuê ma kính Adverbot, hỏi nó bành đăng tình huống cặn kẽ, không phải đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Cho nên, Anthony chỉ tính toán chấp hành phương án nửa bộ phận trước, giả tạo chính mình có một bộ phòng sự thật, dùng trang trí vì mượn cớ tới cửa hỏi ý kiến, lợi dụng Ethomien năng lực nhường bành đăng công ty tổng giám đốc sai khiến bành đăng tới đàm. Cuối cùng nhất dùng suy tính một chút vì mượn cớ rời đi, không ký hiệp ước. Nếu như Anthony hành động thất bại, gặp gỡ bành đăng không rảnh hoặc là vừa vặn đi gặp khách hàng, bị phân phối đến cái khác nhà thiết kế, cái kia để cho Jenna chấp hành đệ nhị bộ phương án. Mang theo Louis tiến vào quán cà phê, lựa chọn kỹ càng chỗ ngồi gần cửa sổ, điểm một chén cappuccino cà phê, một chén tinh khiết nước trái cây, một cái nhỏ bánh gato cùng một đống bánh mì sau, Jenna nhìn đối diện bé trai. Rơi vào trầm tư, mỗi lần cần chấp hành thăm dò nhiệm vụ thời điểm, đều muốn thay người dẫn hắn, cảm giác thật là phiền phức. Hắn quả thật có thể phát huy rất nhiều tác dụng, nhưng tiểu hài tử ngoại hình, tâm tính cùng nhận biết khiến cho hắn không có cách nào một mình hành động, chúng ta cũng không yên lòng. Không yên lòng mộng cảnh đô thị người bình thường. Nghĩ biện pháp cho hắn nhét vào thế nào chỗ tiểu học đi, khiến cho hắn đến trường. Cứ như vậy, ba ngày cũng không cần quản, đến thời gian đi đón là được rồi. Louis tại Jenna trong trầm mặc bỗng nhiên có một chút dự cảm không tốt, lúc này, nhỏ bánh gato được đưa tới, hắn lập tức lộ ra nụ cười, cầm lên xiên cùng muỗng. Jenna suy nghĩ một hồi, vẫn là từ bỏ nhường Louis đi lên tiểu học suy nghĩ. Cái kia không so với trước lớp học thêm, chỉ dùng nửa giờ, ở giữa có nghỉ ngơi, bên ngoài có phụ huynh, cái kia đến toàn trời đãi ở trường học, trừ phi nắm, lữ giả bọc hành lý cho Louis, bằng không thật không có cách nào khiến cho hắn mang theo sung túc thức ăn. Đến lúc đó, hai lớp một cái đồng học. Một bên khác, Anthony thấy Bành Đăng tiến vào cao ốc. Qua 9 giờ, xác nhận Bành Đăng không hề rời đi sau, hắn xuống xe, đi vào cao ốc, ngồi thang máy, đã tới tên là Thịnh Chiều, thiết kế công ty. Anthony đối sân khấu nói, ta trước đó gọi điện thoại hỏi ý kiến qua, đã hẹn. Sân khấu lật ra bản ghi chép, mang theo Anthony đi phòng họp. Không bao lâu, thiết kế công ty người phụ trách tới, cùng Anthony hàn huyên vài câu, xác nhận hắn mong muốn phong cách. Trong quá trình này, Anthony cố ý đề hạ Bành Đăng, nói ở công ty công chúng hào bên trên thấy qua vị này nhà thiết kế tác phẩm cùng hiệu quả thực tế, cảm giác cho chúng nó hết sức phù hợp ý nghĩ của mình. Không hề nghi ngờ, đang nói này chút lúc, Anthony có nhìn xem vị kia người phụ trách con mắt, đơn giản sử dụng ethylamine mà trước đó điện thoại câu thông lúc, hắn cũng có dùng tâm lý học phương pháp tiến hành dẫn dắt, chẳng qua là không có cách nào trực tiếp gây ethylamine. Ngài nghỉ ngơi trước, ta đi tìm nhà thiết kế tới. Vị kia người phụ trách đứng dậy rời đi phòng họp, mà làm việc lặt vặt nhân viên cho Anthony rót chén nước, thả chút hoa quả. Đại khái 10 phút đồng hồ sau, Anthony trông thấy Bành Đăng xuất hiện với cổng. Bành Đăng tóc đen tông đồng tử, tướng mạo bình thường, tóc làm cái tạo hình, có bộ phận địa phương xõa tung lên, mặt trên người có triều bài khí chất màu đen áo thun, cầm trong tay notebook. Anthony trầm ổn đứng lên, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Đi qua công ty người phụ trách giới thiệu, Anthony cùng Bành Đăng hàn huyên, chủ yếu là hắn đang nói nhu cầu của mình, Bành Đăng đang nghe, cũng thỉnh thoảng hỏi mấy cái càng thêm đi sâu vấn đề, dùng hiểu rõ chi tiết. Chờ Anthony nói xong, Bành Đăng thao túng lên bản bút ký cùng hình chiếu dụng cụ nói, ta trước đó tìm mấy trương cầu, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi mong muốn cảm giác. Không bao lâu, Anthony nhìn thấy một bộ cầu, hiện đại gió phòng khách bị ngoài cửa sổ ánh vàng rực rỡ ánh nắng chiếu lên sáng ngời mà sạch sẽ, vừa đúng vị trí trưng bày một cái bình hoa, trong bình hoa cởi mở lấy một bó hoa tươi, hai bên phân biệt treo một bộ bức tranh, cái kia có thưa thớt thanh lệ rừng cây, có xanh ngát màu xanh lá ruộng nương. Anthony bỗng nhiên cảm thấy này liền là mình muốn. Bành Đăng lần lượt lại phô bày mấy bản vẽ, phong cách cùng vừa rồi tương đối tương tự, mà mỗi một phó đều tựa hồ hoàn mỹ phù hợp Anthony nhu cầu. Hắn chẳng qua là căn cứ trước đó trong điện thoại miêu tả cùng vừa rồi mặt đối mặt trao đổi, liền rõ ràng nắm được ta nội tâm mong đợi tranh cảnh. Này có tính không có chút đặc thù. Anthony không có lập tức tỏ thái độ, mà là cùng Bành Đăng tiếp tục trò chuyện lên những cái kia cầu nếu như tổ hợp thành toàn thể nên thế nào thể hiện, nhà thiết kế phí cụ thể thế nào thu. Lại hàn huyên một hồi, Anthony đứng lên nói, ta suy nghĩ thêm một chút. Được rồi. Bành Đăng không có cố gắng thuyết phục, đem Anthony đưa đến công ty môn. Anthony đi xuống lầu, qua đường cái, giản lược na cùng Louis chỗ quán cà phê bên ngoài đi qua. Hai bên cách cửa sổ thủy tinh gặp nhau lúc, Anthony nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn đi thẳng tới mướn được màu xám xe kiệu. Jenna thu tầm mắt lại, tiếp tục xem Louis ăn cái gì. Căn cứ trước đó ước định, nàng không cần phỏng đoán liền dễ dàng hiểu Anthony vừa rồi cái điểm kia cúi đầu biểu đạt có ý tứ là cái gì, đã gặp được Bành Đăng, có tiếp xúc, sau khi, ta muốn bản thân cách ly đến ngày mai hừng đông, xem sẽ hay không phát sinh dị thường. Khoa học kỹ thuật cao ốc, Intis tập đoàn, bộ phận hành chính bên trong. Bận rộn một trận Rosan bắt đầu mò cá. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho thật hai đần play, phát cái tin, cần ta đi ám chỉ Chu Minh Thụy hắn tự thân đặc thù sao? Ngồi tại Rosan sườn phía trước công vị bên trong Franca do dự một hồi mới trả lời, tạm thời không cần. Chờ ngày nào ta cùng đồng bạn của ta đều không cách nào hành động, ngươi lại đi làm. Franca đây là lo lắng Rosan ám chỉ quá thâm nhập đồng dạng sẽ tao ngộ dị thường, nhóm người mình là bị đá ra mộng cảnh nhân vật có lẽ liền là tại chỗ đột tử, hoặc là lúc tan việc bị xe buýt đụng bên trên cũng ép qua. Nàng càng khuynh hướng với Rosan hiện tại vẻn vẹn đảm đương trợ thủ của mình. Phối hợp chính mình đi ám chỉ Chu Minh Thụy. Rosan đang nếu nói nửa điểm cái gì, Phó Tổng Giám Trương Khánh theo trong văn phòng ra tới, phủi tay nói, Hoàng Tổng đợi chút nữa sẽ tới, mang lên lần cái kia khách quý tiếp tục tham quan công ty. Ào ào ào thanh âm bỗng nhiên vang lên, không ít nhân viên lấy ra chính mình trang điểm bao, cầm lên tự thân trang điểm kính. Lần trước cái kia khách quý. Franca dùng di động hỏi Rosan, là Charato Stella sao? Hẳn là, gần nhất liền hắn một cái khách quý. Liên quan đến một ít công ty con chỉnh hợp cùng sát nhập, thông tính, còn có một món làm ăn lớn. Rosan cấp tốc hồi phục nói, hãy đợi chút nữa thế nào làm. Nàng ý tứ là, muốn không để Charato Stella tiếp xúc đến Chu Minh Thụy. Lumian hôm qua không phải báo cáo Charato Stella sao? Sở cảnh sát không có chứng cứ, tạm thời không có cách nào hạn chế ngoại tân tự do. Charato Stella hôm qua mới đi lớp học thêm nhìn qua Chu Minh Thụy, hôm nay lại đến công ty đến, là muốn làm cái gì? Ai, Lumian nói không sai, bị động chống đỡ hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề, không bằng chủ động tẩy trừ tai họa ngầm. Franca xem điện thoại di động, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Qua gần một phút đồng hồ, nàng hồi phục lại Rosan, đừng vội, ta nhìn một chút tình huống cụ thể rồi quyết định, ngươi phụ trách phối hợp ta là được rồi. Yên tâm, công ty như vậy nhiều người nhìn xem, Charato Stella không có khả năng làm cái gì. Thực sự không được, đến lúc đó liều mạng công tác không muốn, cho Charato Stella hoặc Hoàng Tổng đũng quần dội một chén nước. Thấy La Phù không có lấy kính mắt, trang điểm chờ hành vi, phụ cận vài vị nhân viên đều là thu hồi dò xét ánh mắt của nàng, yên lòng, chuyên chú với chính mình. Không bao lâu, bầy trong tổ thông báo Hoàng Tổng hành trình, Hoàng Tổng mang khách quý đến lầu 16. Khoa học kỹ thuật cao ốc, lầu 16. Hương Nhàn ăn mặc hoàng đào mang theo một thân trang phục chính thức Charato Stella ngồi xuống bày đầy đủ loại cổ điển đồ vật gian phòng bên trong, mở bình Omi rượu vang đỏ. Ngươi nói ngươi mua đến một mặt hết sức kỳ lạ tấm gương. Hoàng đào tiếp tục lên trước đó chủ đề. Charato Stella cười nói, đúng vậy, nó có một loại ma lực, nó có thể để cho chúng ta thấy nội tâm chính mình. Đang khi nói chuyện, vị lão giả này xanh đậm đến gần như tròng mắt đen nhánh khẽ động, theo trang phục chính thức trong túi lấy ra một mặt tạo hình cổ điển, phong cách xa hoa, khảm nạm lấy bảo thạch cỡ nhỏ tấm gương. Lúc này, hắn cùng Hoàng Đào tùy tùng đều bị lưu tại trước mắt bên ngoài gian phòng, chỉ mấy tên bảo an nhân viên thủ với cổng, chưa tới gần bọn hắn. Ngươi xem, ta trong gương là cái dạng này. Charato Stella đem cái kia cái gương đặt để chính mình trước mặt. Hoàng Đào bu lại, trông thấy trong kính chiếu rọi ra tới vậy mà không phải Charato Stella vị lão giả này, mà là một người có mái tóc thâm đen, ngũ quan bình thường hơn 30 tuổi nam tử. Không phải là mang trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật tấm gương A. Hoàng Đào căn cứ kinh nghiệm của mình, dùng chính mình lý giải lầu bầu một câu. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Charato Stella hỏi thăm về hắn. Tốt. Hoàng Đào có chút hăng hái tiếp nhận tấm gương, lặng yên kiểm tra lên này vật phẩm có hay không giấu vết chốt mở cùng mặt kính bản thân là cái gì chất liệu. Hắn không có phát hiện có cái gì vấn đề, lúc này mới mang theo nghi hoặc đem tấm gương tiến đến trước mặt. Hắn lập tức nhìn thấy mình trong kính. Đó cùng hắn tưởng tượng đến hoàn toàn không giống. Trong kính hắn là cái nữ tính, đầu đội hoa lệ màu vàng kim vương miệng, tóc dài màu nâu hơi cuộn, con mắt xanh thẳm, mũi cao thẳng, bờ môi hơi bạc, tướng mạo vũ mị, có loại khó nói lên lời mị lực. Hoàng Đào một thoáng ngơ ngẩn, tựa như nhìn thấy trong lòng A Ni Mã. Hôm nay bắt đầu thượng trung ban Lumian chỉ dùng tại 4 giờ 30 phút trước đến công ty. Mà hắn từ hôm qua đêm khuya, liền mượn nhờ trong kính thế giới, lặn xuống tên là Mặt Trăng Đỏ, một nhà trong bệnh viện, Lý Khắc Kỷ trước mắt liền bị nhốt tại nơi này. Chương 81, lần nữa thí nghiệm, hắn đã bảo trì tư thế như vậy rất nhiều giờ, chẳng qua là tình cờ điều chỉnh một chút, buông lỏng một chút. Hắn đã chờ một đêm đều không có đợi đến Charato Stella hoặc là Thiên Tôn khác thủ hạ tới tẩy trừ Lý Khắc Kỷ. Không biết qua bao lâu, theo hành lang một đầu khác ánh nắng chiếu vào, bệnh tâm thần khoa không cùng phòng ở giữa dần dần náo nhiệt, có người lớn tiếng ca hát, có người phanh phanh gõ cửa, có người gõ không biết cái gì đồ vật, phản phất tại kêu gọi điểm tâm. Đúng lúc này, Lumian trông thấy Lý Khắc Kỷ phòng bệnh chi môn cùng kiên cố mặt đất ở giữa khe hở chỗ, đã tuôn ra đại lượng chất lỏng màu nhũ bạch. Sữa bò. Lumian ánh mắt hơi có ngưng kết. Một giây sau, hắn phát hiện hư hư thực thực sữa bò chất lỏng màu nhũ bạch nước triều rút rút về Lý Khắc Kỷ phòng bệnh, mặt đất một lần nữa trở nên sạch sẽ, chẳng qua là lưu lại khác biệt trình độ vết ướt. Lumian trầm mặt nhìn xem. Vài phút sau, có ưng thị lực hắn cảm thấy cửa phòng bệnh tự hồ nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bộ mặt dán vào trên mặt kính, xuyên thấu ra ngoài một chút. Hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh trong nháy mắt thoát khỏi kính tượng cảm giác, trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn lập tức nhìn thấy một chút, từng đầu tương đối rõ ràng màu trắng, tiếp lấy chú, ý đến chúng nó chung quanh còn có nhỏ hơn càng không rõ ràng màu trắng vật dạng tia. Những vật này toàn thể giống như là từng mảnh giao hội, mờ nhạt rất nhiều bông tuyết, lại phản phất vô số màu trắng lông tơ hỗn tạp mà thành. So với ma nữ tơ nhện, chúng nó đều mờ đục, nhuộm màu sắc, quan sát tỉ mỉ còn có thể phát hiện sợi nấm chân quẩn. Lumian làm ra suy đoán. Hắn đây là kết hợp Lý Khắc Kỷ bản thân đặc thù đoán ra được. Qua mấy giây, này chút sợi nấm chân quẩn đồng loạt rụt trở về, xuyên qua khe cửa, tan biến tại trong hành lang. Lumian trong đầu tự nhiên sinh ra một hình ảnh, một cái hình thù kỳ quái khổng lồ người nấm, không, khổng lồ cây nấm, đi tới cửa sau, cẩn thận từng ly từng tí nắm tự thân sợi nấm chân khuẩn kéo dài vươn ra ngoài, không biết muốn làm chút cái gì. Lumian lại một lần yên lặng. Hắn nghiêm túc suy nghĩ lên một vấn đề, nhường cho Rato Stella chờ thiên tôn thủ hạ tẩy trừ Lý Khắc Kỷ đến tột cùng là xấu sự tình vẫn là chuyện tốt. Chỉ muốn ngăn cản bọn hắn đem Lý Khắc Kỷ thi thể lấy tới một thự y viện thua một tầng, mượn nhờ mẫu thần lực lượng khiến cho hắn thu hoạch được tân sinh, cái kia chỉnh chuyện giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Ân, vơ răng. Ly cây nấm tại mộng cảnh đô thị tự hồ chồng chất ê ngu giả khi tiên sinh duy tâm nhận biết, so hiện thực càng kinh khủng, quỷ dị hơn, đến lúc đó, chúng nó nếu là mất đi khống chế, cũng không biết đối phương nào có lợi. Không không không, hỏa cũng rất nguy hiểm, nhưng hỏa cũng có thể lợi dụng. Tên ngốc này liền thích hợp nhốt tại bệnh tâm thần trong phòng, cần thời điểm lại phóng xuất, hoặc là mượn mấy đóa có đặc biệt công năng cây nấm. Bệnh tâm thần phòng thật có thể bắt giam hắn sao? Muốn hay không giúp hắn vào ở ngục giam, bị đại biểu mộng cảnh chủ ý biết quan phương khống chế lại. Có thể bởi như vậy, chúng ta muốn lợi dụng hắn liền hết sức phiền toái, mà lại, hắn thế nào xem đều không giống như là không có tinh thần vấn đề người, Trang ca phổ cập khoa học qua, tại mộng cảnh đô thị, dạng này bệnh tâm thần người là không cần ngồi tù, chỉ dùng tại bệnh viện tâm thần bên trong tiếp nhận dài đằng đẵng trị liệu. Lumian đem mặt trục trở về, cùng mặt kính cách lên một khoảng cách. Đến 10 giờ sáng, hắn trông thấy Hoàng Gia Gia, Hoàng Bối Bối mang theo luật sư, cùng đi dung cảnh quan cùng phủ lấy áo khoác trắng y sinh tiến vào cái bệnh này khu. Hắn lúc này mới yên lòng lại, xuyên qua đến bãi đậu xe dưới đất bên trong nào đó chiếc xe sau xem kính bên trên, nhảy ra ngoài, sau đó trực tiếp truyền tống trở về tinh hồng cư xá cái kia gian xuất tô ốc. Lúc này, Anthony tại bản thân cách ly, Louis bị Jenna mang đi, Lumian tùy tiện ăn một chút bánh mì, liền chuẩn bị nằm dài trên giường ngủ bù. Hắn vừa mới nằm tốt, cũng cảm giác điện thoại chấn nhúc nhích một chút. Tin tức từ Thật Hai Đần Play, Charato Stella lại tới tập đoàn tham quan, bây giờ đang ở lầu 16, còn không có xuống tới. Charato Stella không bị thư tố cáo ảnh hưởng. Thư tố cáo cần phải có chứng cứ, bằng không cảnh sát đến điều tra một quãng thời gian, cầm tới đầy đủ chứng cứ, mới có thể bắt ngoại tân. Charato Stella vẫn là hết sức cẩn thận a, ngoại tân cái thân phận này cũng hết sức mưu lợi. Lumian ngồi ở trên giường, suy tư cũng cân nhắc một hồi sau, cho Franca tin tức trở về, không cần làm nhiễu Charato Stella tham quan, nhưng muốn thông qua Rosan nhắc nhở Chu Minh Thụy chú ý. Intis tập đoàn, bộ phận hành chính bên trong. Franca phát cái tin cho Rosan, chờ một chút mà nếu là cái nhà kia khỏa tới tham quan bộ phận kỹ thuật, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở Chu Minh Thụy chú ý an toàn. Hiện tại trước không vội, muốn là địch nhân lựa chọn những ngành khác hoặc là mặt khác công ty con tham quan đâu. Sớm nhường Chu Minh Thụy chú ý sẽ để cho hắn lâm vào vô cùng vô tận ngờ vực vô căn cứ, đề phòng chung quanh mỗi người, cứ thế mãi, hết sức ảnh hưởng trạng thái tinh thần. Rosan trở về cái con mèo gật đầu, biểu lộ. Lệnh hai người kinh ngạc chính là, Hoàng Tổng cũng không có mang Charato Stella xuống tới tham quan, hai người một mực lưu tại lầu 16, cho đến giữa trưa mới ngồi chuyên dụng thang máy rời đi. Cảnh báo giải trừ, kẻ địch chưa tiếp xúc mục tiêu, Rosan cũng không có nhắc nhở. Phù, Lan Thẻ thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, cho Lumian hồi báo một chút tình huống. Lumian rất mau trở lại phục, cái kia ta xế chiều hôm nay sẽ chấp hành ban ngày ám chỉ Chu Minh Thụy siêu phàm lực lượng tồn tại một bước kia, cũng hơi cấp tiến một điểm, ngươi cùng Jenna, còn có Anthony, từ giờ trở đi, không muốn liên lạc ta, xóa bỏ nói chuyện phím ghi chép, thậm chí ta nick WeChat, tài khoản QQ chờ xế chiều ngày mai lại thêm trở về. Cái này cùng Anthony thăm dò bành đăng kết quả có thể hay không hỗn tạp tại cùng một chỗ. Hắn nếu như bị đá, chúng ta sẽ có chút không biết là bành đăng vấn đề, vẫn là ngươi bên này liên lụy đến. Franca đưa ra chi tiết nghi vấn. Sẽ không, ta cùng hắn tối hôm qua liền lẫn nhau cô lập, giữa lẫn nhau thí nghiệm kết quả sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Lumian hôm qua liền chuẩn bị kỹ càng. Theo Franca ý thức trở về đến La Phù của thân thể này, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Bữa tối. 4 giờ chiều, Lumian sớm đi vào Intis tập đoàn, hưởng dụng một chầu sớm, sau đó, hắn cùng lão hạ tiếp nhận đồng sự, tuần tra lên tầng lầu. Giám sát. Chờ hoàn thành chuyện này, bọn hắn thay thế vội vã đi phòng ăn đồng sự, nhìn lên Lumian nhìn như đang quan sát khác biệt tầng lầu tình huống, kỳ thật lực chú ý hoàn toàn đặt ở Intis nội bộ tập đoàn, đặt ở lầu 10 tầng cái kia bộ phận khu vực. Cuối cùng, hắn trông thấy Chu Minh Thụy rời đi công vị, đi ra bộ phận kỹ thuật. đi tới trong lối đi nhỏ đoạn vệ sinh công cộng ở giữa. Lumiang soạt một thoáng đứng lên, ôm bụng đối lão hạ nói, vừa rồi ăn quá cay, ta đi nhà cầu. Không đợi lão hạ đáp lại, hắn trực tiếp rời đi phòng quan sát. Lão hạ nghiêng người nhìn xem bóng lưng của hắn, gần như im lặng nói ra, lúc này mới lên một tuần lễ ban liền học được thỉnh cức giả. Hành lang bên trên, Lumiang tránh đi hai tên theo giữa thang máy ra tới bảo an nhân viên, đi vào cầu thang, tan vào bóng mờ, nhanh chóng hướng xuống. Liền 30 giây đều không có, hắn liền đã tới lầu 10 tầng. Sau đó, hắn giả bộ như mình tại xác nhận trước đó tuần tra tầng lầu lúc phát hiện vấn đề, quang minh chính đại tiến vào bộ phận hành chính cùng bộ phận kỹ thuật ở giữa hành lang, đi vào ngoài phòng vệ sinh mặt. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, bước nhỏ nhanh lên tiến vào nam tính bên kia. Lúc này, Chu Minh Thụy đang ở bồn rửa tay trước thanh lý hai tay. Lumiang ngắm trong phòng vệ sinh liếc mắt, xác nhận tiểu tiện đấu trước không người tồn tại, bốn cái trong phòng kế tựa hồ có một cái khóa lại. Chu Minh Thụy xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy hắn. Lumiang xuất ra một cái bật lửa, lộ ra nụ cười. Hắn ngón cái tại cái bật lửa phía trên không ngừng lăn không ấn xuống, cũng không tiếp xúc, có thể cái bật lửa lại toát ra từng chuỗi xích hồng ngọn lửa. Thấy cảnh này, vốn là trong lòng còn có lo nghĩ Chu Minh Thụy tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Đây là siêu phàm lực lượng vẫn là nào đó chủng ma thuật. Lumiang thối hậu hai bước, đem cái tay còn lại đặt tại nam tính cửa phòng vệ sinh khung rìa, lặng yên kích phát thân bên trên một cái màu đen ấn ký. Hư cấu chi bình. Ra. Hắn đem bồn rửa tay phiến khu vực này cùng phòng vệ sinh bản thể, phía ngoài không gian cô lập. Lumiang nhìn xem tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn Chu Minh Thụy. Khẽ mỉm cười nói, ta uống qua một loại đồ uống, tên gọi thợ săn. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Chu Minh Thụy con mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hít một thoáng, hắn nhiều ngày đến nay hoài nghi cùng lo lắng cuối cùng biến thành hiện thực. Lumiang nghiêng đầu nhìn tiểu tiện giấy kẻ ô hướng liếc mắt, ta tìm ngươi là nhắc nhở ngươi, cẩn thận cái kia gọi Charato Stella ngoại tân. Charato Stella. Chu Minh Thụy đối cái này rất dài tên khắc sâu ấn tượng. Hắn đã từng làm nhân viên kỹ thuật, bị hoàng tổng cắt cử đi đón Charato Stella, cũng phụ trách làm phiên dịch cùng người hướng dẫn, kết nếu như đối phương không phải chuyến bay cơ giới trục trặc, liền là gặp được cuồng phong bạo vũ kim sét đánh, khiến cho hắn thủy chung không thể tiếp vào. Sau đó, hắn bởi vì nghe một ca khúc, sinh bệnh xin phép nghỉ, bỏ qua Charato Stella tới công ty lần thứ nhất tham quan. Lại sau đó, hắn soạt từng tới tập đoàn công ty tuyên truyền, theo video cùng trong tấm ảnh biết Charato Stella lớn lên cái dạng gì. Bị Lumiang như thế một nhắc nhở, Chu Minh Thụy bỗng nhiên nhớ lại, hôm qua Rosa nhắc nhở chính mình cẩn thận trước, thương vụ tiếng Anh cửa lớp khẩu đứng lão giả kia tự hồ liền là Charato Stella. Rosa nhắc nhở cũng là chỉ hướng Charato Stella. Nàng thế nào biết Charato Stella tại tham quan mộng tưởng lớp học thêm? Đúng, Lý Minh hôm qua tại. Lý Minh cùng Rosa bọn hắn là một bọn. La Phù chỉ so với Lý Minh chậm một ngày vào chức. Chu Minh Thụy trong đầu lóe lên từng cái suy nghĩ lúc. Lumiang không làm nói rõ,